Quả nhiên, hán, ngươi cũng biết. Linh Na cười hắc hắc, cuối cùng cũng coi như bắt được của ngươi cái đuôi nhỏ rồi. Lý Hán cười cười, trong lòng âm thầm lau một cái mồ hôi, việc này, chính mình những ngày gần đây, là quá mức buông lỏng. Jennifer, Linh Na, các ngươi đã tới. Nạ Tạ Lì cười hì hì, chạy đến. A-di, chuẩn bị kỹ càng chút ăn ngon, nói muốn chờ các ngươi lại đây, nhưng cho ta thèm chết rồi. Cảm tạ A-di. Jennifer cùng Linh Na, đưa lên mang tới lễ vật. Nạ Tạ Lì, thỉnh thoảng mua chút lễ vật ta. Lý Hán liếc mắt một cái, Nạ Tạ Lì, từ tốn nói. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Hừ. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử, đứa nhỏ này, mù đùa gì thế? Nhanh đều đi vào, bên ngoài nhiều lạnh. Mau vào. Nạ Tạ Lì lôi kéo Jennifer cùng Linh Na. Hành lý đều cho hắn nắm, hán, thực sự là càng ngày càng không thân sĩ rồi. Lý Hán cười khổ, chính mình nhấc theo tốt một ít gì đó, này chả muốn thế nào, thực sự là. Ha ha ha. An Tạ cùng Linh Na, vui vẻ, thấy Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì đấu võ mồm, chơi rất vui. Hứa đại muội tử, thêm chút tuổi lửa. Trương Tú Anh nói ra. Tốt. Hứa A-di, cho lò sưởi trong tường thêm chút tuổi lửa. Bên ngoài thật lạnh chứ? Ừ, bên ngoài nhưng lạnh, Du Du lỗ thai đều đông đỏ lên. Du Du, chỉ mình lỗ thai nhỏ. Thế à, cái kia nhanh nướng nướng. Hứa A-di, nói ra. Ta đi cấp ngươi bưng nóng hổi ngọt sút. Du Du muốn một chén lớn. Tiểu nhân khoa tay. Bảo bảo cũng phải. Ma Di ạ đi hỗ trợ đầu. Ma Di ạ tiểu người nói. Bảo bảo cùng Du Du, đi theo chạy đi đầu. Tiểu nhân bưng một bát, trước tiên đưa cho Jennifer. Mụ mụ, uống ngọt sút, khỏe uống. Cảm tạ. Jennifer tiếp nhận, ngọt sút, tại vẽn đỏ ra một mặt chờ mong dưới con mắt, nếm nếm. Ừm, uống ngon thật. Hi hi, vẽn đỏ ra đều không có nói láo nha. Du Du, cao hứng, nói ra. Dạ dạ dạ. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đi giúp mãi mãi cùng ba ba đầu một bát đi. Ừ. Nói xong tiểu nhân chạy đi bưng ngọt sút, còn không cho Hứa A-di cùng bảo bảo tỉ tỉ, hỗ trợ, chính mình cầm tiểu khay, bưng hai chén. Đưa cho Trương Tu Anh cùng Lý Hán. Không có A-di hả? Linh Na cười nhìn vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ lại đi đầu. Du Du nói ra. Đều tốt nhiều nghi. Linh Na cười cười. Được, A-di nhưng chờ rồi. A-di nhưng là dẫn theo lễ vật nha. Ừm. Bảo bảo cũng giúp A-di đầu. Bảo bảo tiểu nhân, vừa nghe đều có lễ vật, lập tức dám điên đi theo. Ma-di à thấy, theo sát, được rồi, lập tức, Linh Na trước mặt xếp đặt ba chén ngọt sút, lần này. Linh Na trợn tròn mắt. Này nhưng làm sao uống được a? Cười khổ nhìn, tràn đầy chờ mong nhìn xem chính mình ba cái người. Linh Na bất đắc dĩ cầu viện Jennifer, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, Nạ Tạ Lì, thấy tự xua tay, Án Tạ ngược lại là hỗ trợ, bất đắc dĩ Linh Na uống hai chén, tuy rằng hương vị không sai, nhưng rất ngọt, uống hai chén, Linh Na có chút miệng đầy dính. A a, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều không có uống rồi. Du Du, tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Tại sao à? Nạ Tạ Lì, lỗ thai động động, nghe được tiểu nhân nói thầm âm thanh. Nạ Tạ Lì tỉ thật nhiều thiên không có mua lễ vật. Nạ Tạ Lì cười khổ, mấy cái này tiểu quỷ đầu. Hừ, nhưng đợi, A-di lần sau mua lễ vật, xem, chả đưa không tiện các ngươi. Vẹn đỏ dạ đều treo chọc A-di. Chả có thật nhiều. Bảo bảo nói ra. Trương Tú Anh cùng Linh Na, Jennifer toàn bộ treo chọc rồi. Nạ Tạ Lì tức giận hừ hừ. A-a, mấy tên tiểu tử treo chọc đùa. Nhà bếp đều sắp xếp gọn, vừa vặn chứa thời điểm còn nói sao, là Án Tạ A-di, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Hứa A-di, bưng mấy chén ngọt súp lại đây. Thật sự, Nạ Tạ Lì nhìn mấy cái tiểu nhân. Hi hi, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều bị lừa gạt đã đến. Du Du đắc ý ha ha ha cười. Chương 1989, lừa gạt vẹn đỏ ra đám người. Chương 2011, lừa gạt vẹn đỏ ra đám người. Nạ Tạ Lì bị tiểu nhân, đùa cật rồi, không có một hồi. Nạ Tạ Lì, thừa dịp chơi đùa thời điểm, bắt lấy tiểu nhân, gãi ngứa. Tiểu quỷ đầu, được ta bắt được đi nha. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ mau thả đi vẹn đỏ ra không đùa cợt tỉ tỉ. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, tiểu chân ngắn. Thật sự. Nạ Tạ Lì cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Vẹn đỏ ra lời này, ngươi tất cả nói bao nhiêu lần, ngươi còn nhớ sao? Du Du nhỏ giọng thầm thì, thách ra ngón tay điểm điểm đầu. 50 lần. 50 lần. Nạ Tạ Lì nói thầm, có nhiều như vậy lần sau. Thừa dịp Nạ Tạ Lì phân tâm, tiểu nhân, chui đi ra, hì hì cười cười, xoay người chạy. Tiểu quỷ. Ha ha ha. An Tạ, tại bên cạnh nhìn trực nhạc. Du Du chạy đến Jennifer phía sau, đối với một mặt áo não nạ Tạ Lì le lưới, làm cái mặt quỷ. Vẹn đỏ ra, không cho phép lịch ngợm. Hi hi. Lý Hán ngoắc ngoắc tay, tiểu nhân, chén cùng thìa đuổi về nhà bếp. Suýt chút nữa quên, Cáp Mô Đan, đứa nhỏ này đâu này? Cáp Mô Đan ca ca tại thư phòng đọc sách. Du Du nhỏ giọng nói. Du Du sáng sớm kéo Cáp Mô Đan ca ca đi buổi đấu giá đều không đi. Buổi đấu giá. Linh Na, để cà phê xuống. Là dê bỏ bán đấu giá sao? Không phải, là vẽn đỏ ra mở buổi đấu giá nha. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Ngươi. Linh Na nở nụ cười. Vẽn đỏ ra, ngươi là trêu chọc cá gì sao? Chút này nhóc tỷ, mở buổi đấu giá, làm sao có khả năng a? Thật sự. Du Du, nhô lên ngực nhỏ, kiêu ngạo nói ra. Vẽn đỏ ra đều mở hai ngày rồi. Hán, đây là sự thực. Linh Na thấy tiểu gia hỏa, không giống nói xong lời nói dối a, không khỏi nhìn Lý Hán. Lý Hán gật gật đầu. Đúng vậy a, vẹn đỏ dạ hai ngày nay, bán đấu giá kiếm được sắp tới 2 vạn đô la Mỹ. 2 vạn lẻ 9 bách đô la Mỹ. Du Du, nói ra. Cái gì bán đấu giá? Linh Na, một mặt hiếu kỳ. Jennifer cũng nhìn tiểu nhân cùng Lý Hán, Du Du đắc ý, nói ra. Là bạch mễ mễ ổ ổ buổi đấu giá. Bạch mễ mễ, là con muối chứ. Jennifer, cười nói. Jennifer, vẫn là ngươi đối tiểu nhân ngữ ngôn giải, có thể không phải là con mối. Nạ Tạ Lì xen vào nói, đặc biệt là thấy tiểu nhân bởi vì chính mình đoạt câu chuyện, phồng lên miệng nhỏ bộ dáng, rất có ý tứ rồi. Bán đâu ra con mối ổ, cái này vẫn đúng là ngạc nhiên. Linh Na cười nói. Ta nghe nói bán đấu giá rắn đuôi trông ra, vẫn đúng là không nghe nói bán đấu giá con mối ổ đây này. Đúng rồi, có thể lên bán đấu giá, khẳng định không phải một cái hai cái con mối ổ chứ. Ngày hôm qua 300, hôm nay 320 cái. Du Du, nói ra. Nhiều như vậy. Đừng nói Linh Na, Jennifer đều ngạc nhiên trợn mắt lên. Thậm chí Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ đều ngạc nhiên kêu lên. Lại tìm đến hơn 300 cái con mối ổ. Ừm. Du Du nói ra. Bảo Bảo cùng Ma Di à muội muội đều hỗ trợ tìm. Hai cái tiểu nhân, một mặt tiểu cao hưng gật gật đầu. Điểm đen nhỏ đều giúp tìm tới thật nhiều bạch mễ mễ ổ ổ. Hoa. Hiện tại cũng nhanh 3 giờ rưỡi rồi. Tiểu nhân, nói xong, nhìn xem thời gian. Vẹn đỏ giả muốn đi tìm con mối ổ chứa. Tiểu nhân, nói xong, liền muốn chạy ra đi lấy công cụ. Chậm một chút. Bảo Bảo cũng đi. Ma Di ạ đi theo chạy đi rồi. Hán, chúng ta cũng đi xem, đến cùng nơi nào nhiều như vậy con mối ổ. Linh Na thầm nói. Thánh An Địa Nông Trường. Lý Hán cười nói. Thánh An Địa Nông Trường. Linh Na, một mặt ngạc nhiên. Hán, Thánh An Địa trong nông trường tại sao có thể có nhiều như vậy con mối ổ? Thánh An Địa nông trường xuất hiện con mối thai, đem gần một nửa sườn núi đồng cỏ đều bị con mối xâm hại rồi. Lý Hán nói ra. Nghiêm trọng như thế. Linh Na, liếc mắt nhìn không lên tiếng Jennifer. A, không liên quan, ta dự định gieo trồng mới cỏ nuôi súc vật. Lý Hán nói ra. Đúng vậy, hạ nông trường cỏ nuôi súc vật nhưng là so với đông đảo nông nghiệp công ty cỏ nuôi súc vật phẩm chất còn tốt hơn A. Linh Na vỗ tay một cái. Jennifer khỏe miệng lộ ra một nụ cười, không phải là, hạ nông trường có nuôi súc vật, bây giờ nhưng là hấp dẫn không ít có nuôi súc vật công ty. Hán, ngươi dự định cái gì gieo trồng A? Chờ mùa xuân đi. Lý Hán nói ra. Mùa đông này, trước tiên thanh lý điểm con mối ổ. Con mối cũng không quá thanh lý nhiều như vậy. A, Linh Na, lo lắng của ngươi dư thừa, có vẹn đỏ dạ cái này con mối nữ vương tại, có bao nhiêu con mối nắm bắt bao nhiêu con mối. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lời này, nói, Jennifer cùng Linh Na, nhưng một điểm đều không tin, này quá khoa trương, không nghe nói, con mối, đều tốt như vậy bắt chứ. Việc này ta xem là được là giả A, làm sao có khả năng A. Ba, mụ mụ, các ngươi đều đi không nói chuyện công phu, mấy cái tiểu nhân, chuẩn bị xong. Hán, chúng ta cũng đi xem đi. Linh Na hiếu kỳ, Jennifer cũng muốn nhìn một chút Thánh An Địa nông trường tình huống. Tốt lắm. Lý Hán, đi chuẩn bị xe ngựa xuất trấn nhỏ, mở ra tỉ cục đi Thánh An Địa nông trường. Lý Tiên Sinh. Ezit, thấy Lý Hán cùng bên người Jennifer. Sợ tạ nỉ tiểu thư. Ezit. Đúng, sợ tạ nỉ tiểu thư. Ezit đối với Jennifer, thái độ so với Lý Hán thái độ còn muốn cung kính nhiều. Không có nên tiếp ngươi, thực sự là xin lỗi. Ngươi quá khách khí. Jennifer, cười cười, không lại nói tiếp. Ezit, rời đi, Nạ Tạ Lì liếc mắt nhìn Lý Hán. Cười cười, Lý Hán dở khóc dở cười. Đi thôi, sườn núi cách nơi này còn có đoạn khoảng cách. hai chiếc xe nông phu xe, mở ra sườn núi. Hoa, thật là nhiều người. Những người này tại làm cái gì? Đào Bạch mê mễ. Du Du, đắc ý nói ra. Tiểu gia hỏa, hiện tại có thể là những này người thượng lưu thương nghiệp cung ứng, con mối ổ ổ buổi đấu giá tiểu chủ nhân. Vẹn đỏ ra đi tìm con mối ổ ổ. Đi thôi. Bạch lang đi theo. Ừm. Đại hắc hắc, gia hỏa này, quá lười, không biết trốn đi nơi nào, đoán chừng nghe vẹn đỏ ra mùi vị liền trốn đi. Ba cái người, thêm cái trước nửa ngày không đi ra ngoài cắp mô đan, nhấc theo công cụ, cầm lá cờ nhỏ, đi nơi xa sườn núi. Nơi xa đào lấy con mối ổ gạo cơ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Lý Hán bên này. Mạc Kỳ, làm sao vậy? Cái kia mấy đứa trẻ đến rồi. Mạc Kỳ nói ra. Cái gì hải tử? Đột nhiên ạp buột kêu lên. Là mấy cái kia thần kỳ hải tử. Không sai. Mạc Kỳ nói ra. Mạc Kỳ, ngươi nói mấy cái kia tiểu hải là làm sao tìm được nhiều như vậy con mối ổ. Ạp buột nói ra. Phải biết, rất nhiều nơi con mối ổ đều rất bí mật. Mạc Kỳ cau mày, kỳ thực trong lòng nàng vô cùng hào kỳ. Nếu có thể biết, mấy tên tiểu tử tìm được con mối ổ bí mật liền phát tài. Câm miệng. Mạc Kỳ, nói ra. Làm sao vậy, Mạc Kỳ? Ạp buột quay đầu lại liếc mắt nhìn. Là Joseph. Joseph, quả nhiên, nghe được Ạp buột lời nói, ánh mắt sáng lên, không sai, chính mình nhọc nhằn khổ sở đào lấy con mối, kiếm không được vài đồng tiền, tiền đều bị mấy cái kia tiểu quỷ cho kiếm đi rồi. Nếu như biết, mấy cái kia tiểu quỷ đầu bí mật, Joseph ánh mắt phát sinh biến hóa. Mấy người các ngươi trước tiên đào lấy, ta đi giải quyết một cái. Joseph một đám đồng bạn, cũng không biết, Joseph dự định. Joseph bay qua sườn núi, nhìn xa xa vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, Maria mấy cái tiểu nhân vị trí sườn núi. May là đầu kia gấu bự không ở. Joseph, lộ ra một tia ý mừng, bất quá, muốn làm sao từ mấy tên tiểu quỷ trong miệng dụ ra phương pháp đến đây này. Joseph, có chút vào đầu, cái kia bốn tên tiểu quỷ, vừa nhìn liền không phải bình thường tiểu hải tử. Ngẫm lại, ngày hôm qua bán đấu giá, tiểu quỷ đầu tâm tư rất nhiều, muốn dụ ra tin chính xác, cũng không dễ dàng. Hôm nay chuẩn bị không đủ, ngày mai, chuẩn bị cẩn thận một cái. Joseph, không biết, một đầu cự lang chính nhìn mình chằm chằm, chỉ cần tiến lên nữa, cũng sẽ không khách khí. Mikey, Joseph, ra hỏa kia, thật giống thật sự dự định đánh cái kia mấy đứa trẻ chú ý. À buồn hỏi Mikey, làm sao bây giờ? Joseph, Mikey bĩu môi khinh thường. Mikey, ngươi một điểm không lo lắng. Abbott nhìn Mạc Kỳ biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút. Mấy cái kia tiểu quỷ không phải là bình thường hải tử. Này ngược lại là A. Abbott nói ra. Ta chưa từng thấy giảo hoạt như thế tiểu quỷ đầu. Joseph muốn lừa gạt nhỏ như vậy quỷ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mạc Kỳ, tiếp tục đào lấy con mối. Hôm nay con mối ổ so với hôm qua chất lượng tốt hơn rồi. A, Mạc Kỳ, ngươi không biết, những người khác nhưng không ra sao. Louis cười nói. Ta vừa vặn đi dạo một vòng, cái khác mấy nhóm người con mối ổ chất lượng so với hôm qua cần phải không kém thiếu. Có ý tứ, chẳng trách hôm nay giá cả thấp nhiều như vậy. Mạc Kỳ nói ra. Không phải nói, mấy tên tiểu tử có chuyện gì sao? Louis, nghi hoặc nói ra. Thật là giảo hoạt tiểu quỷ A. Được rồi, nhanh lên một chút đi, một hồi chúng ta còn muốn đem những này con mối trở về cột thù lạ. Thật sự muốn làm như thế sao? À buột nhìn Mạc Kỳ. Rốt, ta nghĩ sẽ không gạt ta. Mạc Kỳ nói ra. Nhanh lên một chút đi. Ồ, Joseph trở về rồi. Xem ra không có thành công. Chương 1990, đoạt mối làm ăn đến rồi. Chương 2012, đoạt mối làm ăn đến rồi. Joseph, thần thái như thường, đáy lòng của mọi người âm thầm nói thầm, lẽ nào ra hỏa này, xong rồi. Mạc Kỳ, nhìn lên, tên kia, thật đi qua rồi. À bột nhỏ giọng nói. Đừng để ý tới hắn, mấy cái kia tiểu quỷ thật không đơn giản. Mạc Kỳ nói ra, con mối trứng đều sắp xếp gọn. Đúng vậy a, toàn bộ sắp xếp gọn rồi. À buồn, nhỏ giọng nói. Mạc Kỳ, tại sao không liền những này con mối đồng thời? Cái kia tên tiểu quỷ, cho chúng ta con mối ổ là tốt nhất một nhóm, những này con mối xem như là hồi báo đi. Mạc Kỳ nói ra, cái gì, mấy cái kia tiểu quỷ cùng Thánh An Địa Nông Trường có quan hệ? À buồn, cả kinh kêu lên. Quan hệ gì, ta tạm thời không rõ ràng, bất quá. Nghĩ đến có thể bán đấu giá con mối ổ, Thánh An Địa Nông Trường không có nhúng tay, trong lúc này, ngươi suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng. Mạc Kỳ nói ra, vậy cũng tốt. À buột nói ra, lần sau, trả dựa vào mấy tên tiểu quỷ đây này. Rốt nghe được à buột thuật lại nở nụ cười. À buột, mấy cái này tiểu quỷ, cho rằng, chỉ có các nàng có thể phát hiện con mối ổ sao. Làm sao vậy, Rốt, ngươi dự định. À buồn, nhìn vẻ mặt tự tin tràn đầy rốt. Không sai. Rốt cười nói. Ngươi biết, nẹt ra hỏa kia chứ. Hèn hạ đào mộ người. À buồn, kêu lên. Rốt cười gật gật đầu. Ta đã liên hệ nẹt, thuê hắn, tìm đến con mối ổ. Nẹt tuy nhiên đối với đào móc đồ cổ làm chuyên nghiệp, nhưng là con mối ổ. À buồn, có chút không xác định. Nẹt có tham chắc nghi, tầng đất dưới trong vòng 10 thước, chỉ có dị thường, lập tức liền sẽ phản ứng. Rốt nói ra. Có thật không? À buồn, vừa nghe, trong vòng 10 thước, con mối ổ không phải một cái liền bị phát hiện rồi. À buồn, ngày mai ngươi thì sẽ biết, nẹt, phát hiện con mối ổ, ta sẽ đối ngoại bán ra, $40 một cái, như thế nào, muốn tới chút sao? À buồn cười nói. $40? À buồn nhíu nhíu mày. So với hôm nay bán đấu giá đạt được cũng không ít bao nhiêu. Ta sẽ cân nhắc một cái. À buồn, nói ra. Cùng Mạc Kỳ thương lượng một chút đi, ngày mai cho ta trả lời. Dỗm cười nói. Sơn núi một bên khác, ba cái nữ hải, cộng thêm một cái không quá tình nguyện bé trai, đang cố gắng đuổi theo kiến hôi đen, cắm cờ. Nơi này thật nhiều ổ ổ. Bà bảo, cắm bàn tay ánh sáng bên trong lá cờ nhỏ, vỗ vỗ tay nhỏ nói ra. Ừ du du điểm một chút đầu nhỏ. Cắm được rồi. Du du muội muội phải nhiều cắm chút lá cờ nhỏ sao? Bà bảo, nhìn xem thời gian, cũng còn có thật nhiều. Nhiều như vậy cũng đủ. Du du, mang đến 350 cờ đều cắm xong. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo công cụ, kết bạn, đi hội giao lộ. Ồ, mấy cái này tiểu quỷ, trở lại thật sớm. Joseph, thấy, đi xuống sườn núi tới vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân. 150 tờ HUNG con mối, 20 tờ HUNG con mối trứng. Joseph, lập tức chạy tới, đây chính là một ngày thu hoạch. Đáng chết, bán đấu giá tiêu tốn $1,200. Kết thúc mỗi ngày, Joseph đoàn người, không kiếm bao nhiêu tiền. Joseph, xanh mặt, bước nhanh, đi ra cửa lớn, dù thấy, lộ ra một nụ cười. A a, này thật sự là quá tốt. Lần này con mối ổ phổ biến không tốt, cho dù Joseph, nếu như không đi San Antonio vệ sinh khoa học đường trung tâm tử, kiếm không được bao nhiêu. Mikey, nhìn lên. Thu hoạch rất tốt. Mạch Kỳ gật gật đầu, không để ý, cầm tiền, bước nhanh rời đi. Ha, chớ chọc người phụ nữ kia. Tắt cười nói. Tắt, nhìn lên, ngươi hôm nay thu hoạch không ra sao. Tắt, cười cười. Dù sao cũng hơn của ngươi thật nhiều. Được rồi, mét mẫu, chúng ta cần phải đi. Joseph, liếc mắt nhìn Tắt, kêu lên. Được rồi, Joseph. Mét mẫu, nói ra. Joseph, ngày mai. Chúng ta muốn cho cái kia hắc không có quỷ con mối ổ đảo. Mét mâu đối Tass, thập phần không sảng khoái. Tass, gia hỏa kia thật là phách lối. Bất kể tên con kia, chúng ta là đến kiếm nhiều tiền. Tass nói ra. Đi, đem những này đáng chết gạo trắng, đổi thành phở giảng lìn. Không sai. Theo Tass, ước lượng được, Thánh An địa nông trường ngày thứ 2 con mối đảo móc công tác kết thúc. Ezit tiên sinh. Này là hôm nay tờ danh sách. Ezit nhận lấy. Hơi sững sờ, ồ. Làm sao so với hôm qua thiếu nhiều như vậy? Nghe nói, hôm nay con mối ổ so với hôm qua phải kém rất nhiều. Công nhân viên, nói ra. Ezit gật gật đầu. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Ezit, lật xem bảng. Ồ, không đúng. Mạc Kỳ, dĩ nhiên không có uổng phí chứng kiến, chả có cái này rồi. Cho dù hôm nay con mối ổ so với hôm qua ít, cũng sẽ không. Một tờ HUNG đều không có chứ. Ezit, nghĩ, Lý Hán giao phó việc, cầm điện thoại lên. Ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, hôm nay con mối làm sao so với hôm qua thiếu à? Lý Hán để điện thoại xuống, cười, hỏi ngồi bên cạnh tiểu nhân. Ổ trong ổ bạch mễ mễ đều tốt thiếu. Du du, nói ra. A a, ba ba biết, đúng rồi, ngươi cho á di kia con mối ổ đâu này? Lý Hán hỏi. Mạc Kỳ tỉ tỉ. Du du tiểu nhân, hỏi. Đều tốt bạch mễ mễ ổ ổ, đều tốt nhiều bạch mễ mễ cùng bạch mễ mễ trứng trứng. Như vậy a, Lý Hán, sờ một cái cằm. Được rồi, đi chơi đi. Ừm. Hán, làm sao vậy? Nạ tạ Lý nhỏ giọng hỏi. Lý Hán sờ cái cằm, nói rõ có việc, thói quen này, đối Lý Hán người quen thuộc đều rõ ràng. Là con mối cùng con mối chứng chuyện. Lý Hán, Ezit, hồi báo việc, nói cho mọi người nghe. Có quỷ. Nạ tạ Lý kêu lên. Này ai cũng biết. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn. Một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng nạ tạ ly. Linh Na cùng án tạ, Jennifer đều bị nạ tạ ly cho chọc cười, nạ tạ ly hừ một tiếng. Hán, ngươi cảm thấy, chỗ đó có vấn đề. Linh Na, để cà phê xuống nhìn Lý Hán. Mạc Kỳ, cái này khẳng định có vấn đề, con mối trứng, mỗi cái xào huyệt đều có, mặt khác, cái này rồi, đập xuống đến 50 con mối ổ, ấn lại hôm nay bình quân có ít nhất 300 tờ HUNG. Lý Hán nói ra, không sai đi, ta sớm liền phát hiện rồi. Nạ tạ Lý đắc ý nói ra, hay là bên ngoài có người thu mua. An tạ, nói ra, không sai. Lý Hán gật gật đầu, xem ra, vẹn đỏ ra hợp tác kiếm tiền kế hoạch muốn mắc cạn. Hắc hắc, Hán, muốn không nói cho tiểu gia hỏa, nhìn xem tiểu gia hỏa, có thể hay không nghĩ ra biện pháp đến. Nạ tạ lỉ cười đề nghị, nha đầu này, chỉ có thấy vẹn đỏ dạ tiểu nhân, mặt mày ủ rũ liền cao hứng. Quả nhiên, không được Lý Hán, quyết định, đứng lên, chạy đi tìm tiểu nhân. Mặt kỳ tỉ tỉ bạch mễ mễ ổ ổ đều tốt nhiều chứng chứng. Du du, nói ra, lén lút bán cho người khác rồi. Bất quá, mặt kỳ, cái này thành niên con mối ngược lại là, không có đối với ra ngoài bán. Nạ tạ lì thầm nói, tại sao không giống rộp như thế toàn bộ mang đi ra ngoài đâu này? Chuyện này, vẫn đúng là có chút kỳ quái đây này. Linh Na, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Jenny phơ để sách xuống, nhíu mày. Vẹn đỏ ra, hôm nay con mối ổ, mặt kỳ đám kia tốt nhất sao? Ừm. Du du gật gật đầu. Chẳng lẽ là bởi vì vẹn đỏ dạ cho nàng tốt nhất con mối ổ, những này thành niên con mối, là đúng vẹn đỏ dạ ngỏ ý cảm ơn. Nạ tạ lì, nói ra. Mặt khác con mối trứng, mang đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có giá cao thu mua. Lý Hán gật gật đầu. Hay là, thật là như thế này. Xem ra, ngày mai muốn hỏi thăm một chút. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi dự định nâng giá. Nạ tạ lì hỏi. Lý Hán khẽ lắc đầu. Hiện tại nâng giá, không phải là lựa chọn tốt. Vậy nếu là đều chuyên trở ra ngoài bán làm sao bây giờ? Nạ tạ lì, nói ra. Cũng không thể, không cho bán, hay là nói, Thánh An địa nông trường bên này đứng ra, ngăn cản chuyện này. Không được, đều sẽ không công bằng. Du du, nói ra. Kiếm nhiều tiền, đều đi nơi nào bán đi. Vẹn đỏ giả nói rất đúng. Lý Hán nói ra. Chuyện này, Thánh An địa nông trường không có cách nào đứng ra. Đúng rồi. Đám này con mối cùng con mối trứng, bán ra cho gỡ rằng đi. Lý Hán, nói ra. Bán ra cho gỡ rằng. Không sai. Này ngược lại là ý kiến hay. Một bên khác, rộn một mặt ý cười cùng Mạc Kỳ nói ra. Mạc Kỳ, như thế nào, ngày mai chỉ có ngươi nguyện ý, con mối cùng con mối trứng đều mang đi ra bán cho chúng ta nguyện ý thấp hơn những người khác ngũ mỹ nguyên, bán ra con mối ổ cho các ngươi. Một cái thiếu ngũ mỹ nguyên. À bột nhỏ giọng nói, nhìn Mạc Kỳ. Lại nói, à buột, chúng ta nên về rồi. Mạc Kỳ nói xong, xoay người rời đi. À buột đuổi tới. Mạc Kỳ, tại sao không đáp ứng rồi? Tại sao đáp ứng hắn? Mạc Kỳ, nói ra. Thấp hơn ngụ mỹ nguyên, ngươi cho rằng rồi, người này có thể so với mấy cái kia tiểu quỷ cảng nhân từ sao? Cái này. À buột, cảm thấy như thế rồi nắm giữ con mối ổ. Khi đó, rồi, gia hỏa này sẽ làm ra chuyện gì đến, vẫn đúng là không rõ ràng đây này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, có nên nói cho biết hay không mấy cái kia tiểu quỷ, phải biết, mấy cái kia tiểu quỷ, đối với chúng ta cũng không tệ lắm. À bột nói ra. Mạc Kỳ liếc mắt nhìn à bột. À, không quan tâm bọn ta nói cho bọn họ biết, ngày mai ta nghĩ rộp liền sẽ đã đợi không kịp. Không sai. À bột cười nói. Rốt, tại sao phải lôi kéo Mạc Kỳ, lẽ nào ngươi thích hoan người phụ nữ kia? Rốt bên người mét mẫu hỏi rốt. Câm miệng. Rốt nói ra. Mạc Kỳ. Tại quật thư là đám người kia bên trong, sức ảnh hưởng, ngươi sẽ không hiểu. Rốt, nói ra. Sức ảnh hưởng, chuyện này quả là trò cười, chỉ có thể kiếm nhiều tiền. Ta nghĩ, hội có đầy đủ nhiều người làm ra sáng suốt lựa chọn. Chúng ta có thể so với Thánh An địa nông trường lớp 11 đô la Mỹ thu mua con mối trứng. Mét mẫu, nói ra. Lưỡng Mỹ Nguyên. Rốt, khoe miệng mang theo vẻ đắc ý, phải biết San Antonio bên kia cho giá cả có thể so với. Chính mình vừa vặn ra giá cả càng cao hơn, đương nhiên, số lượng cũng là không ít. Đi thôi, nên đi tìm Nẹt hảo hảo nói chuyện, đó là một lòng tham gia hỏa. Không sai, hèn hạ Nẹt, là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy khốn nạn. Mét mẫu, nói ra. Được rồi, đi thôi. Quán ba, Nẹt, chính uống rượu whisky. Ha, Louis, rộp nhưng là sớm qua ngươi. Nẹt, ước được cho giá, ta thêm một đô la Mỹ, nhất cổ. Louis, nói ra. Ồ. Nẹt, cười cười. Nghe tới không sai. Chương 1991, vẹn đỏ dạ đại nhân địa bàn. Chương 2013, vẹn đỏ dạ đại nhân địa bàn. Nẹt cười đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Louis cười nói. Này chén tính cho ta. Cảm tạ. Rộp đến trước khi, Louis, cách mở quán bar, nẹt thấy rồi, cười dơ ly rượu lên. Ha, nẹt thực sự là xin lỗi, bởi vì một ít chuyện chậm trễ. Không sao, rộp, đến một chén long thiệt lan. Nẹt, cười nói. Đương nhiên. Rộp, cười, đối với bạn tender ngoắc ngoắc tay. Đến một bình tốt nhất long thiệt lan. Rộp, nói ra. Nẹt ánh mắt lóe lên một nụ cười, rộp cùng nẹt vừa uống vừa nói ngày mai dò xét con mối ổ công việc. Nhà trên cây lầu nhỏ, Lý Hán cả đám thảo luận, đối sách, không thể hạn chế con mối cùng con mối trứng buôn bán, nhưng, cũng không thể cuối cùng Thánh An địa nông trường một điểm chỗ tốt đều không có đi. Không phải còn có vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này sao? Nạ Tạ Lì, đề nghị. Nếu không vẹn đỏ dạ giá đấu giá cách nhắc lại một điểm. Không được. Không giống nhau, Lý Hán từ chối, tiểu nhân, lớn tiếng nói. Con mối ổ đều theo 1/3 đến 1/2 bán đấu giá, đắt nữa đều sẽ không nên mua. Du Du, nói ra, này ngược lại là, những người này, đều không đơn giản, quá đắt, cũng không đủ lợi nhuận, hay là, những người này rút khỏi con mối đào móc. Linh Na, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nạ Tạ Lì vẻ mặt đau khổ. Chờ chút đã xem, hay là tìm Gờ Răng nghĩ một chút biện pháp, Gờ Răng làm con mối chuyện làm ăn đã mấy chục năm, hay là hắn sẽ có biện pháp tốt? Lý Hán, nói ra, được rồi, không nên mặt mày ủ rũ rồi. Lý Hán cười sờ sờ Du Du khuôn mặt nhỏ. Nhanh đi rửa giấy, giấc ngủ. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, Maria dậy rất sớm, phân phối 350 cái con mối ổ. Những này đều thả đồng thời. Mấy cái này tiểu quỷ vẫn đúng là sớm. Nạ Tạ Lì, ngáp một cái. Ồ, lại làm buổi đấu giá chuyện sao? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nhìn lên thật có ý tứ. Nạ Tạ Lì tập hợp lại đây, xem ngạc nhiên. Những này con mối ổ, thật xấu làm sao chia. Nạ Tạ Lì, từng cái nhãn hiệu con số cờ. Vẹn đỏ dạ muội muội biết. Bảo bảo, tiểu nhân, nói ra. Thật sao? Nạ Tạ Lì, một mặt tiểu kinh quái lạ. Làm sao ngươi biết? Vẹn đỏ dạ liền biết. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nói cái gì, nhanh đi rửa qua, nên ăn điểm tâm rồi. Lý Hán, đi tới lại đây. Phân được rồi. Ừm. Cái kia nhanh đi rửa qua. Ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười nói. Hôm nay có tử hạ nông trường gửi tới trứng vịt muối. Hoa, trứng vịt muối. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tiến phòng ăn, bò lên trên cái ghế, ngoan ngoãn ngồi xong. Một người một bát cháo gạo trắng, trang bị trứng vịt muối, mấy cái tiểu nhân, một hồi thời gian, uống tinh quăng rồi. Du Du còn có. Xoa một chút miệng nhỏ, Du Du nắm muỗng nhỏ tử, dơ chén. Mãi mãi cho ngươi trang. Điểm tâm ăn qua. Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ, ba cái người, thu thập xong lá cờ nhỏ cùng công cụ, phóng tới trên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Ban đổ ra ra sớm. Sớm, vẹn đỏ ra, Hán, chào buổi sáng nè. Ban đổ, tinh thần đầu hoàn toàn cùng mấy ngày trước không giống nhau, cả người có vẻ càng thêm tinh thần, sống lưng thẳng tắp, trong mắt lóe lên lạc quan thần thái. Chào buổi sáng nè, ban đổ. Lý Hán, cười, chào hỏi. Đều chuẩn bị xong. Sờ sờ tiểu nhân. Túi lầu hỏi. Ừm, ba ba, Du Du đều để tốt rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vậy thì tốt, xuất phát. Vừa tới, Thánh An địa nông trường, Ezit tìm được Lý Hán rồi. Lý tiên sinh, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Lý Hán bắt chuyện, Ezit ngồi xuống nói. Có một tổ người tìm đến, đào mộ người nẹt. Ezit nói ra. Nẹt. Lý Hán, có chút nghi hoặc. Ezit, ngươi biết. Ta vừa vặn đến, đối chuyện nơi đây cùng người, không hiểu rõ lắm, cái này nét, là... Nét, là đào bảo người trong nhất là người tham tiền, hơn nữa cực độ đê tiện, vì tiền không chừa thủ đoạn nào, bất quá, cái này nét, tìm cung dò xét đồ cổ năng lực lại là đào bảo người cái này người trong, số 1 số 2. Ezit nói ra, Texas nhiều chỗ chiến trường đều là nét phát hiện, hắn phát hiện không ít ngay lúc đó thương cùng một ít đạn tháo, dựa vào kiếm không ít tiền. Ezit nói ra, nha... Thánh An địa nông trường có như vậy đồ cổ? Lý Hán, hỏi. Không, Thánh An địa nông trường, cũng không hề chiến trường tồn tại. Ezit nhỏ giọng nói. Ta hoài nghi, những người này là đến dò xét con mối ổ. Dò xét con mối ổ. Lý Hán kinh ngạc một chút. Xác định sao? Chả không xác định, phía ta bên này phái người đi theo, nghĩ đến không lâu liền có thể xác định. Ezit nói ra. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Lý Hán nghĩ vẹn đỏ dạ buổi đấu giá. Sẽ không có sự tình đi. sườn núi bán đấu giá, xuất hiện cho người kinh ngạc một màn, đang tại cạnh tranh mọi người, được đột tạo lên kẻ xâm nhập cắt đứt. Người là ai? Du Du phồng lên miệng nhỏ, nhìn kẻ xâm nhập, cái này đại mập, thúc thúc, đều nhìn không phải người tốt. Nha, đứa bé này, chính là người bán đấu giá, ha ha ha, thực sự là quá thú vị rồi. Nét, cười nói. 50 con mối ổ, dĩ nhiên định giá 1.500 đô la Mỹ. Nét kêu lên. Một cái bình quân 30 đô la Mỹ, đây chính là thực sự là kiếm tiền buôn bán. Ngươi là ai, không nói vẹn đỏ ra tức giận rồi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Vậy cũng tốt, tự giới thiệu mình một chút, tầm bảo người trong Đức Nạt Hạn. Nét, cười nói. Nét, là cái kia đê tiện vô sỉ đảo bảo người. Không sai, nhìn xem người này thân thể, nghe nói, gia hỏa này, trước kia là đánh quyền. Joseph, gia hỏa này, sao lại tới đây? Joseph người ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Người này, đi theo ai đồng thời lại đây, vừa vặn ngươi chú ý tới không có. Không quá chú ý. Gia hỏa này, tại sao cũng tới? Tắt, cũng nhận thức, tên khốn kiếp này. Hoặc là người phở rằng lìn mùi vị. Tắt người ở bên cạnh cười nói. Không sai. Các ngươi chú ý tới, gia hỏa này cùng ai cùng đi đến. Vừa vặn bán đấu giá, thật giống rột không có tham gia. Gia hỏa này thật giống một mực không có tham gia, ta còn tưởng rằng, gia hỏa này, dự định cuối cùng mới tham gia. Tắt, nhíu mày, gia hỏa này hòa ước bá, đồng thời, lẽ nào hai người có những gì hợp tác, rốt, nhìn lên, cũng không lo lắng, chính mình đập không tới con mối ổ. Đi hỏi thăm một chút, nét, lần này mấy người tới. Tắt, đối người ở bên cạnh nói ra. Được. Nét, gia hỏa này, thứ nhất là khiêu khích. À buồn, có chút bận tâm. Mạc Kỳ, có thể hay không bị Thánh An Địa nông trường người cho đuổi ra nông trường? Mạc Kỳ khẽ lắc đầu. Thánh An Địa nông trường, lần này dựa vào tay của chúng ta, thanh lý con mối ổ, ta nghĩ, bọn hắn sẽ không làm như thế. Như vậy cũng tốt. À buồn, thở phào nhẹ nhõm. Louis, nhìn nhi tử, nhìn lại một chút con gái, nhi tử vẫn là, quá dễ kích động a. Nét thúc thúc. Du Du, nói ra. Ngươi muốn tham gia bán đấu giá sao? Bán đấu giá, không sai, ta chính là tới tham gia bán đấu giá, bất quá, ta nghĩ, thay đổi vị trí. Nét cười nói, ta đến làm người bán đấu giá làm sao? Ngươi, Du Du nhô lên miệng nhỏ, nhưng là vẹn đỏ dạ đều là người bán đấu giá. Không không không, tiểu quỷ, nên thời điểm thay đổi rồi. Nét lớn tiếng nói, ha, bọn tiểu nhị, ta nét, ở nơi này tuyên bố, ta cùng đoàn đội của ta, đem tiến hành con mối ổ dò xét công tác, ta nghĩ, ngày mai. Nơi này, để ta làm tổ chức một cuộc bán đấu giá, mọi người cảm thấy như thế nào? Nét, con mối ổ không phải là của ngươi kim loại mụn nhọn. Không sai, nét, ngươi xác định ngươi dò xét đầy đủ tổ chức buổi đấu giá con mối ổ. À buồn, vừa nghe không phải là, cái này, có thể hay không thật sự xuất hiện. Nét, đã vậy còn quá nói, ta nghĩ, nhất định là có chuẩn bị. Là thế này phải không? À buồn nhỏ giọng thầm thì. Nhưng là, hơn 300 cái con mối ổ, dựa vào dò xét. Một ngây thơ có thể tìm tới sao? Mấy cái kia tiểu quỷ có thể làm được chuyện, nẹt chẳng lẽ còn không làm được? Dỗn cười nói. À buốt, ngươi quá khinh thường nẹt bản lĩnh, không thể không nói, gia hỏa này, thực sự là trời sinh con run. Dỗn cười nói. Mạc Kỳ, nhìn lên, ngươi hôm nay mua lại không ít con mối ổ. 60. Mạc Kỳ, nói ra. À à. Dỗn cười nhìn mọi người. Mọi người nhưng thu hoạch cũng không tệ. Dỗn, gia hỏa này. Nhìn lên rất đắc ý. Joseph, nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này, vừa vặn như cũng không có tham gia bán đấu giá. Joseph, ngươi cảm thấy, có thể hay không gia hỏa này cùng nét, một nhóm. Cái gì, đáng chết, không sai, khẳng định tên khốn kiếp này. Joseph, mặt một cái thay đổi, gia hỏa này, chuẩn bị xong món đồ chơi, keo cùng điểm tâm, chuẩn bị xong một bộ lời giải thích, dự định dụ ra vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ, nhanh chóng phát hiện con mối ổ bí mật. Nếu như nẹt đến như vậy vừa ra, thật sự dựa vào tham chắc nghi khí phát hiện con mối ổ, như vậy, của mình cho dù dụ ra bí mật, không nhiều tác dụng rồi. Khốn nạn. Joseph nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn ước được, hơi nghi hoặc một chút, ra hỏa này, làm sao vậy, bất quá hướng về nẹt, dò xét con mối ổ đều sẽ bán cho mình, rộn cười cười. Joseph, ngày mai nhưng là sớm một chút tới tham gia buổi đấu giá nha. À à, ta hiểu rồi. Joseph, nói ra. Làm sao bây giờ? Joseph, mấy người bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Chờ chút đã xem. Joseph nói ra. Nếu như nẹt tốc độ so với mấy cái kia tiểu quỷ càng nhanh, như vậy chúng ta chỉ có thể từ nẹt trong tay mua lại con mối chứa. Nẹt ra hỏa kia, có thể so với mấy cái này tiểu quỷ, càng khó mà chiếm được tiện nghi. Lẽ nào ta không biết sao, đáng chết. Joseph, nói ra. Tắc, đồng dạng, nếu mày nghe được tin tức. Dốt cùng nẹt cùng đi đến. Là, hai tên khốn kiếp này, dĩ nhiên liên hợp đồng thời. Tắc, cả người cũng không tốt rồi. Tắc, sắc mặt của ngươi cũng không quá tốt. Dốt cười đi tới. Thật hắc. Khốn nạn. Hắc, tắc, là người da đen, nơi nào sẽ không hề hội đen thời điểm. Gia hỏa này hoàn toàn là tới gây sự. Tắc, đừng xúc động. Tắc bên người đồng bạn, bận bịu lôi kéo Tắc, rất sợ hòa ước bá đánh lên, phải biết, hay là ngày mai, chả phải dựa vào dôm cầm con mối ổ đây này. Một bên khác, Du Du tiểu nhân, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ tiểu nhân, ba cái người nhìn nẹt cùng đoàn thể, chuẩn bị tham chắc nghi khí. Du Du muội muội làm sao bây giờ? Bảo Bảo, nắm xem nhỏ, những cái mũi nhỏ nhìn. Du Du đều phải tìm Jun Bự hỗ trợ. Du Du tiểu nhân, nói xong, điểm một chút đầu nhỏ. Jun Bự. Ma Di ạ nhỏ giọng hỏi. Là nông trường nuôi sao? Ừm. Chương 1992, khoa học kỹ thuật sức mạnh con mối ổ đại bạo phát. Chương 2014, khoa học kỹ thuật sức mạnh con mối ổ đại bạo phát. Nét, tự tin dựa vào của mình thiết bị cùng đoàn thể, một ngày chí ít có thể tìm tới thượng 500 cái. Phải biết, mấy tên tiểu quỷ, mua bán lại đều có thể một ngày tìm tới 300-400. Nét, tự tin, rộp đắc ý, khá là ngạo mạn liếc mắt nhìn Joseph cùng Tars, mặt kỳ đám người. Người này, thật là tiểu nhân đắc chí. Joseph cắn răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ, chuẩn bị món đồ chơi cùng bánh gà tổ. Joseph đồng bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ta còn không tin, gia hỏa này, thật có thể đem hết thẻ con mối ổ đều tìm đến. Joseph, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm. Mấy cái kia tiểu quỷ, biện pháp, không biết chả có được hay không. Ai cho ngươi hiện tại liền đi mua? Joseph, có chút không cao hứng. Đồng bạn, khẽ to mày, vừa vặn không phải ngươi nói nha, người này. Được rồi. Nẹt đám người kia bắt đầu chuẩn bị. Du Du muội muội. Một bên khác, Bảo Bảo nhìn Du Du tiểu nhân, căng thẳng nắm quả đấm nhỏ cùng Ma Di ạ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm nẹt, đều là mấy cái này xấu thúc thúc, cướp chúng ta con mối ổ ổ. Du Du tiểu nhân, cờ đỏ nhỏ, phân cho hai người. Chúng ta đều nhanh điểm, cắm tốt lá cờ nhỏ. Ừm. Ồ, mấy tên tiểu tử, nhanh như vậy. Chỉ thấy, vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, nhanh chóng cắm khởi lá cờ nhỏ, một cái nháy mắt, cắm hơn 10. Nẹt, nhanh lên một chút, đáng chết tiểu quỷ. Rốt, kêu lên. Rốt, đừng lo lắng. Nẹt, đối thủ hạ một đám người, gật gật đầu. Ok, bắt đầu đi. Phụ trách thao tác tham chắc nghi an đánh thủ thế. Nẹt, gật gật đầu, dò xét xe vừa vặn khởi động liền phát ra một tiếng tích tích tiếng vang. Có phát hiện. Mọi người, cùng nhau dừng lại, nhanh như vậy. Rốt nhanh chóng đi tới phát ra tiếng vang địa phương, đối với mình mấy người bên cạnh, nói ra. Nhanh, đào ra nhìn xem đúng hay không. Là, mấy người đồng bạn, hưng phấn kêu lên, cầm lấy sẻn công binh, lại bắt đầu. Không mấy lần liền lộ ra màu trắng con sâu nhỏ. Ngừng. Rốt, lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, là con mối, không sai, thật sự là quá tốt. Tiếp tục. Nét, từ tốn nói. Lần này, dây khối này một cái sôi trào. Thật sự phát hiện. Quả nhiên không hổ là nét. Này rất đơn giản. Làm sao bây giờ? Chờ chút đã. Tắc, ra hiệu chính mình mang theo ý trung nhân không nên gấp gáp. Nhìn lại một chút. Tắc, hiện tại nhưng là khẩn yếu thời điểm. Tắc mang theo trong một đám người một cái cao cường tráng thanh niên kêu lên. Nói không chắc ngày mai, nẹt thật sự hội thay thế được mấy cái kia tiểu quỷ. Câm miệng, hiện tại, cho ta trở lại, đào con mối. Tắc, nói ra. Nhưng là. Tắc, cho mày, hừ một tiếng. Những này hồng kỳ lấy về. Tắc, người muốn lưu lại. Tắc gật gật đầu, nhìn nẹt đoàn người. Những người này không thể so với mấy cái kia tiểu quỷ tốt ở chung. Đặc biệt là rôm, lúc này rôm một mặt hưng phấn, đắc ý, mang theo ngạ mạ, nhìn mọi người. Khốn nạn. Joseph, thấp giọng mắng một câu. Nha, Joseph nhìn lên ngươi sắc mặt không tốt lắm. Rôm, cười nói. Rôm, chúc mừng ngươi, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, nẹt không phải là một cái tốt hợp tác đồng bọn. Joseph, nghiến răng nghiến lợi. Nói ra, rốt nợ nụ cười. Chỉ có thể kiếm nhiều tiền, ta cũng không quan tâm cùng ai hợp tác. Bao nhiêu ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu, nét, người này nhân phẩm, mọi người đều biết, muốn tiền không muốn mạng, đê tiện, vô sỉ điển hình. Joseph thấy rốt, dừng một chút, khoe miệng lộ ra một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, hay là chính mình lén lút tìm nét nói chuyện. Không biết, mấy cái kia tiểu quỷ, thế nào rồi? Joseph, quay đầu. Ồ, đầu kia gấu bự tại sao lại trở về rồi? Gấu bự? Rốt, kinh ngạc một chút. Hai từ kia, lẽ nào dự định? Rốt, một mặt lo lắng nhìn Nét. Nét, cẩn thận, con kia gấu. Gấu? Nét hơi nghi hoặc một chút, nơi này cách nông trường khu sinh hoạt có thể không tính xa, tại sao có thể có gấu? Mọi người cẩn trọng một chút, nơi này có gấu. Gấu? Đừng lo lắng, ta mang cái này. Thương, đáng chết, nơi này là Thánh An địa nông trường, ngươi dự định được đuổi ra nơi này sao? Nét, kêu lên. Chúng ta là đến kiếm tiền. Được rồi, Nét, ta biết rồi. Xem thủ hạ cái này phụ trách cỡ lớn thiết bị thao tác ra hỏa, bất đắc dĩ thở dài. Đám hôn đảng kia. Nét không biết, rốt, nói gấu, không phải là phổ thông hắc hùng, mà là một đầu to lớn cự thú. Tách tách tách. Đại hắc hắc, xuất hiện cũng không hề ảnh hưởng Nét cùng đoàn đội của hắn. Tham chắc nghi khí xe, tiếng tít tít không ngừng, từng cái lá cờ nhỏ được cắm ở trên sườn núi, tương đối vẹn đỏ dạ hồng kỳ, Nét cắm vào đều là màu vàng lá cờ nhỏ. Nét, người này, tuy rằng người không ra sao, nhưng không thể không nói, dò xét, tầm bảo, gia hỏa này, là cái hảo thủ. À bột nhỏ giọng nói. Louis, Nét hứa hẹn cho chúng ta bao nhiêu? 60. Louis nói ra. 25 USD. So với rộp ra 24 USD, nhiều 1 USD Louis, nói ra. Lại tăng thêm một bình long thiệt lan. 24 USD. À bột nhìn, dương dương đắc ý rồi, gia hỏa này, nếu quả như thật bắt còn dư lại, vậy cũng có bao nhiêu kiếm được. Tắt cùng rồi sẽ đám người muốn bắt được, hay là muốn tăng gấp đôi rồi, rốt, đắc ý không vô lý do. Nên làm việc. Mặt ký nhìn một chút Nẹt hòa ước bá, nói ra. Ok. À bột, nói xong, xoay người liền định rời đi. Chờ một chút, ta nhìn một chút cái kia mấy đứa trẻ. Cái kia mấy đứa trẻ chẳng lẽ còn có thể so sánh cơ khí lợi hại hơn. Louis, hơi biểu môi. Ồ, mau nhìn, cái kia mấy đứa trẻ, thật là nhanh. À bột, chỉ vào, cắm vào một đám lớn màu đỏ cờ. Ồ, này mấy tên tiểu tử, so với Nẹt tựa hồ thiếu không được bao nhiêu. Louis hơi kinh ngạc kêu lên. Chỉ là, chờ một chút, Nẹt sẽ phải vượt qua các nàng. Quả nhiên, một hồi thời gian, vẽn đỏ ra, bảo, ma di ạ ba cái người liền chậm lại rồi. Làm sao bây giờ, điểm đen nhỏ, đều chết đi thật nhiều. Vì nhanh chóng tìm tới con mối ổ, điểm đen nhỏ kiến hôi đen đội đặc công, tăng nhanh phát hiện tốc độ, tạo thành không ít điểm đen nhỏ, không có kịp thời chạy trốn được con mối vây công trí tử. Từ từ, du du, tiểu nhân, xoa một chút cái chán tiểu mồ hôi hột, nói ra. Bảo nhìn xem Nẹt. Du du muội muội, những kia xấu thúc thúc đều một hồi muốn đi qua. Con kiến nhỏ đều thật đáng thương. Ma di ạ tiểu nhân nhỏ giọng nói. Bảo tỉ tỉ. Bảo nhìn xem điểm đen nhỏ, do dự một chút, điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, một hồi bảo tìm cậu. Không nên, du du đều có biện pháp. Du du, lung lay đầu nhỏ, nói ra. Nhưng là, con kiến nhỏ đều tốt mệt mỏi, chả sẽ chết đi. Bảo tiểu nhân, nói ra. Không phải con kiến nhỏ. Du du, nói ra. Dun bự, ngày mai du du mang dun bự đến. Nha. Bảo cùng ma di ạ đối du du tiểu nhân, vẫn là rất tin phục. Cắp mô đan liền có chút bĩu môi rồi, mấy tên tiểu quỷ, thật gờ. Là ta mua hai bệ tham chắc nghi, không để ý chút tiền này. Cắp mô đan, trong lòng âm thầm nhớ kỹ, thật là đần đần tiểu quỷ đầu. Mấy cái tiểu nhân, tốc độ chấm lại, Joseph đám người, tuy rằng đều tại đảo lấy con mối ổ, nhưng vẫn luôn đang chăm chú. Cái này hai đội người, thấy vẹn đỏ dạ chấm lại, Joseph, đống nhiên ngã đi trong tay cái sẻng. Ói ra một nước bọt. Đáng chết. Ha ha ha. Rộm tiếng cười truyền đến, Joseph, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Tên khốn kiếp này. Dựa vào Nét, lại vẫn lớn lối như vậy. Ai? Tắt, xoay người rời đi. Hay là, đêm nay mời Nét, uống một chén. Tuy rằng, tắt, đối Nét, người này, một điểm hảo cảm cũng không có. Lúc này, cách sườn núi bên này không xa chuồng ngựa, nạ tạ ly đụng một cái ản tạ. Người biết, vẹn đỏ ra đã xảy ra chuyện gì sao? Vẹn đỏ ra nơi nào? Ản tạ, hơi nghi hoặc một chút. Hán, mới vừa từ bên kia trở về, sắc mặt cũng không hay xem. Nạ tạ lì nói ra, nhất định là vẹn đỏ dạ con mối ổ đập bán xảy ra chuyện. Ta không quá lưu ý. An tạ, nói ra. Ta đi tìm Linh Na hỏi một chút. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này không phải là người chịu thua thiệt. An tạ dở khóc dở cười, vốn đang cho rằng nạ tạ lì quan tâm vẹn đỏ dạ đây. Ai biết, nha đầu này dĩ nhiên vì xem trò vui. Quả nhiên là xem trò vui không chê chuyện lớn à, nhìn Nạ Tạ Ly, hùng hục tiến đến Linh Na bên người, án tạ lắc đầu một cái, dự định cưỡi ngựa đi bộ một vòng. Vẹn đỏ dạ buổi đấu giá, có chuyện. Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm, ta xem hắn từ bên kia trở về sắc mặt nhìn không tốt. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói, chính mình chỉ là suy đoán. Ồ, vừa vặn thật là có một điểm A. Linh Na, học lý hắn dáng vẻ, mò sờ cái cảm. Đúng đúng, một đường đi, chả một đường sờ cái cảm. Nạ Tạ Ly vỗ tay một cái, kêu lên. Làm sao vậy? Jennifer, đi tới lại đây. Jennifer, khả năng vẽn đỏ dạ buổi đấu giá xảy ra chút việc. Linh Na cười nói. Bất quá không sao, hắn đều đi qua đến. Liên ở vừa nãy, Lý Hán cùng Ezit, chạy tới dây, vừa vặn thấy nét, hung hăng rêu rao lên. Buổi đấu giá ngày mai thuộc về ta rồi. Lúc đó Ezit, liền muốn đứng ra giáo huấn một cái này nét, nơi này là thánh an địa nông trường tiểu chủ nhân, người dĩ nhiên đều dám bắt nạt, không muốn tốt rồi. Ezit định đem nẹt một nhóm người, toàn bộ đuổi ra thánh an địa nông trường, đồng thời nói cho mọi người, nơi này là của người nào địa phương, vẹn đỏ dạ tiểu thư muốn chơi, các ngươi bồi tiếp chơi, đều có tiền kiếm. Bất quá, Lý Hán ngăn cản, lời nói như vậy, vẹn đỏ dạ cái này thật mạnh tiểu gia hỏa, tuyệt đối sẽ không cao hứng, bất quá nẹt, người này, là muốn hảo hảo giáo huấn một cái. Bất quá, Lý Hán vốn là nghĩ tự mình ra tay, có thể thấy được tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, cười cười, đối với Ezit. Nói ra, chuyện này, giao cho vẹn đỏ dạ xử lý. Ezit một mặt không rõ nhìn cười Lý Hán, cuối cùng vẫn là nghe theo Lý Hán ý kiến, Lý Hán cùng Ezit, tách ra, chạy tới chuồng ngựa. Với lúc bị Nạ Tạ Lì gặp phải, Lý Hán lúc đó nghĩ mấy cái tiểu nhân, tức giận dáng vẻ, không khỏi đối với nét, dẫn theo điểm nộ, biểu hiện trên mặt có chút âm trầm. Như vậy a? Jennifer, cười cười. Bất quá, ta nghĩ vẹn đỏ dạ hội tự mình giải quyết, chúng ta không nên lo lắng. Jennifer, hán, ra hỏa kia, quá bỏ mặc vẽn đỏ dạ, ngươi có thể nghiêm khắc điểm. Nạ Tạ Lì kêu lên. Chương 1993, vẹn đỏ dạ đại chiến nẹt. Chương 2015, vẹn đỏ dạ đại chiến nẹt. Ha ha ha, 360 cái. Nẹt hung hăng tiếng cười, truyền khắp toàn bộ dây. Du du muội muội, chúng ta đều chỉ có 200 cái bạch mê mê ổ ổ. Bảo bảo tiểu nhỏ giọng nói. Đều là cái kia xấu thúc thúc, cấp chúng ta bạch mê mê ổ ổ. Mấy cái tiểu nhân, vốn là phát hiện một mảnh con mối ổ dày đặc khối, không nghĩ tới, nhưng ai có thể tưởng, nẹt vừa phát hiện, địa phương kia con mối ổ ổ nhiều, lập tức kêu lên đi qua, cấp tiểu nhân, địa phương này, nẹt tổng cộng cấp được hơn 100 cái. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, chỉ kịp xuyên vào chừng 50 cái cửa. Ba cái người, tức giận, bảo bảo càng là muốn đại hắc hắc đi đập chết xấu thúc thúc cơ khí, đều bị du du tiểu nhân ngăn cản. Du du muội muội, du bự. Thật sự có thể hung hăng giáo huấn cái kia xấu thúc thúc sao? Nhấc theo thùng nước nhỏ cùng công cụ bảo bảo tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, hỏi Du Du muội muội. Ừm. Du Du, dùng sức gật đầu. Quá tốt rồi, cái kia xấu thúc thúc đều cướp đi chúng ta thật nhiều bạch mẹ mẹ ổ ổ. Bảo bảo, nói ra. Ma Di ạ đi theo gật cái đầu nhỏ, cắp mô đan, tự bĩu môi. Nhanh lên một chút, Thái Dương đều phải hạ xuống rồi. Biết rồi, thối cắp mô đan ca ca. Bảo bảo, hừ một tiếng. Hi hi, các mô đan đều là tiểu thối mặt. Du du le lưới. Các mô đan cà cà đều tốt người. Ma di ạ tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói, lén lút nhìn xem các mô đan. Các mô đan hừ một tiếng, trừng mắt liếc ma di ạ. Câm miệng, ta nhưng không phải người tốt. Ma di ạ xẹp xẹp miệng nhỏ, nhưng là ma di ạ đều thấy được, các mô đan cà cà bảo vệ ta nhóm rồi. Không cho phép hung ma di ạ muội muội. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. A a. Mấy tên tiểu tử nhìn lên, không được quá nhiều ảnh hưởng. Nạ Tạ Ly, cười cười, chỉ vào mấy cái tiểu nhân. Vừa nói vừa cười. Lý Hán mới vừa nhận được tin tức, vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, hôm nay phát hiện con mối ổ ổ đều không có nẹt ra hỏa kia nhiều, nẹt cướp tiểu nhân con mối ổ chuyện, Ezit thêm mắm giảm muối, cả sự kiện, nói cho Lý Hán đám người nghe. Nhưng là đem Nạ Tạ Ly bị chọc tức, Jennifer, sắc mặt ít có biến khó coi, ngược lại là Lý Hán, nói thầm trong lòng. Vẹn đỏ dạ lần này khẳng định phải tức giận, tiểu nha đầu không phải là người chịu thua thiệt. Tuy rằng, Lý Hán muốn ra tay giáo huấn một đoạn, cái này nét, bất quá, tiểu gia hỏa, khẳng định không muốn. Không khóc nhẹ là tốt rồi. Lý Hán cười cười, thở phào nhẹ nhõm, xem ra, du du tiểu nhân, đã muốn biện pháp tốt rồi. Đi thôi, ban đồ ra ra đều chờ các ngươi một hồi lâu. Ừm. Ban đồ, điều khiển xe ngựa, mang nón cao bồi, mái tóc một lần nữa trải vớt, có vẻ càng thêm tinh thần. Ông lão này, càng ngày càng trẻ. Nạ tạ lì lên xe, ngồi vào án tạ bên người, nhỏ giọng thầm thì. Án tạ được chọc cười, cười nói. À, những ngày qua ban đổ tiên sinh tâm tình tốt, miệng cười thường mở, Trung Quốc có câu nói cười một cái trẻ 10 năm, hay là chính là ban đổ tiên sinh dáng vẻ hiện tại. Cười một cái, trẻ 10 năm, án tạ, hán ngữ của ngươi bản lĩnh, nhưng thật không tệ. Lý Hán, cười nói. Hoa, cười một cái, trẻ 10 năm đi, du du mỗi ngày cười đều sẽ biến thành tiểu tiểu hải tử. Du du, bản miết miệng, cười nghe nhanh chóng che miệng nhỏ nói ra. Du du không muốn biến thành tiểu tiểu hải tử. Ha ha ha. Mọi người bị tiểu nhân chọc cười, Lý Hán cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Tiểu hải tử, cười không việc gì đâu. Có thật không? Du du, tràn đầy nghi hoặc nhỏ chớp chớp con mắt. Thật sự, được rồi, ngoan ngoãn ngồi xong, phải lên đường. Ừm. Mọi người cưới ban đổ đánh xe ngựa, trở về bấn đủ dạ trấn nhỏ nhà trên cây lầu nhỏ. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di đã làm tốt bữa tối. Làm sao muộn như vậy a, ban đồ, lưu lại đồng thời ăn đi. Trương Tú Anh so với ban đồ đại 2 tuổi, trực tiếp xưng hô danh tự. Cảm tạ, phu nhân. Ban đồ, nói ra. Không được. Ban đồ, phải đi về này đánh xe ngựa, ngược lại là đối ngựa, so với đối chính mình tốt. Vậy cũng tốt, những này điểm tâm ngươi mang theo. Cảm tạ. Ban đồ nắm lấy điểm tâm, rời đi, Lý Hán đám người, rửa qua. Mấy cái tiểu nhân, bỏ lên trên cái ghế, ngồi xong. Hoa, thơm quá. Đây là mét bánh ngọt hương. Trương Tú Anh cười nói. Là Hứa nãi nãi, giáo nãi nãi làm. Dùng hạt ngô cùng đậu phộng, quả nho, mật ong, còn có bơ làm. Trương Tú Anh cười nói. Bản tới cho các ngươi đang tại buổi chiều điểm tâm nhỏ, từng cái tiểu quỷ đầu cũng không muốn trở về. Du du đều công tác tốt bận điệu. Du du, nói ra. Ừ, còn có xấu thúc thúc cấp chúng ta bạch mễ mễ ổ ổ. Bảo bảo, nhỏ giọng cáo trạng. Cắp mô đan ca ca bảo vệ ta nhóm rồi. Ma Di ạ, nói ra. Cắp mô đan khóc khóc, hừ một tiếng, đối với Ma Di ạ nói nhiều, cũng không cao hứng. À, thật sao? Trương Tú Anh cười nói. Công tác mệt mỏi đi, đói bụng rồi chứ? Ừ. Du du sờ sờ bụng nhỏ nói ra. Du du đều tốt đói bụng thật đói đây này. Đói bụng, chúng ta liền ăn cơm, muội tử ăn cơm. Trương Tú Anh cười nói. Được rồi. Hứa A-di cười nói, người một nhà, ngồi xuống, ăn cơm, Trung Quốc và phương Tây kết hợp bữa tối, ăn cái bụng phình phình. Ăn nhiều như vậy, cẩn thận thành tiểu bàn muội. Lý Hán nhìn mấy cái tham ăn tiểu quỷ đầu. Mới sẽ không đây, Du Du đều có mỗi ngày công tác, sẽ không thay đổi tiểu bàn muội. Du Du đắc ý, nói ra, nhưng là không biết 2 tháng này đều trọng một tờ HUNG nữa. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra, vẹn đỏ dạ lớn rồi. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ cũng không lớn lên, đều trọng một tờ HUNG. Nha, tiểu quỷ, người dĩ nhiên nghe trộm. Nạ tạ lì mặt đỏ lên, không sai, tháng này nạ tạ lì dĩ nhiên lên cân một tờ HUNG. Lúc đó ước lượng thời điểm, nạ tạ lì trợn mắt lên, đến nửa ngày không thể tin được, tin dữ này tới quá đột nhiên. Cho tới, nạ tạ lì, nhiều lần ước lượng đến mấy lần, ma chướng tựa như, nói thầm, cái này không thể nào. Chính mình làm sao sẽ mập một tờ HUNG. Vừa vặn được Du Du tiểu nhân, nghe được, tiểu gia hỏa, hì hì cười tránh thoát nạ tạ lì thẹn quá hóa giận tội ác 2 tay chảo. Được rồi, nạ tạ lì. An tạ dở khóc dở cười, không quá nặng một tờ HUNG. Không được, an tạ, ta nghĩ được, ta muốn giảm béo. Nạ tạ lì lớn tiếng nói. Chính bưng trà, uống ly hán, suýt chút nữa không một miệng phun ra đến. Nạ tạ lì, ngươi xác định phải làm như vậy. Chẳng lẽ không được sao? Vẫn đúng là không được, ngươi bây giờ ăn thuốc đông y ỉa, dễ bị mập. Lý Hán nói ra. Điều này nói rõ thuốc đông y ỉa lên hiệu quả, về phần giảm béo chuyện, ta xem còn là quên đi. Tại sao có thể tính A, ta cũng không muốn thành mập mạp. Nạ tạ lì, kêu lên. Như vậy A. Lý Hán suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta đem phương pháp phối chế điều chỉnh một chút. Không thành vấn đề đi, Hán. Án tạ một mặt lo lắng. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì khỏi bệnh gần như, hiện tại cần nuôi. Lý Hán nói ra. Quá tốt rồi, Hán, ngươi thực sự là càng ngày càng xuất khí. Jennifer, nhanh chóng cùng Hán, đính hôn đi. Nạ tạ lì, cười nói. Trương Tú Anh chính bưng hoa quả lại đây, nghe nạ tạ lì nói, khỏi nói nhiều cao hứng. Tới tới tới, ăn trái cây, nạ tạ lì, nhanh nhiều ăn chút trái cây, hoa quả giảm béo. Thế à, cảm tạ a gì? Nạ tạ lì cười hắc hắc. Ngược lại là Lý Hán có chút ngượng ngùng. Jennifer cười cầm một mảnh quả táo, Lý Hán liếc mắt một cái Jennifer, vừa vặn Jennifer nhìn Lý Hán, Jennifer đối với Lý Hán gật gật đầu, cười cười. Lý Hán trong lòng tự nhủ, chính mình thật đúng là, như nào đây cùng cái nơi tựa như, thật sự, dị vãng rất ra mặt dày, lẽ nào đây chính là tình yêu chân thành. Lý Hán mỏ sờ cái cằm, nạ tạ lì đối với ạn tạ chớp chớp mắt, ra hiệu xem Lý Hán. Ạn tạ nở nụ cười, đối với nạ tạ lì lắc đầu một cái. Được rồi, đừng náo. Thật có ý tứ. Bất quá đối với nạ tạ lì trong lời nói, ạn tạ cũng cảm thấy có ý tứ. Lẽ nào Jennifer muốn cùng Lý Hán đến một hồi Trung Quốc thức luyến ái, đối so với Mỹ quốc nhiệt tình buông thả, Trung Quốc truyền thống ái tình, càng thêm hàm xúc. Linh Na cùng nạ tạ lì, ạn tạ, ba cái, lập tức chuyển thành khán giả hình thức lệnh Lý Hán dở khóc dở cười. Thực sự là, cũng may vẹn đỏ giả cùng bảo, mà gì ạ, không bao lâu liền náo động đến bầu không khí hoàn toàn không có, Lý Hán không thể nói được cung dùng, vẫn là thất vọng. Cắp mô đan, tiểu nhân, đối Lý Hán cùng Jennifer, nạ tạ lì cùng vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân trò chơi đều không có hứng thú, vương tiểu thủy quả đĩa. Ta sẽ gian phòng đọc sách. Đừng quá muộn. Cắp mô đan gật gật đầu, trở về phòng, cắp mô đan lấy ra điện thoại di động. Là ta muốn hai bệ tốt nhất tham chắc nghi, là, xe thức, nhớ kỹ tốt nhất, ngày mai sẽ phải, mặc kệ bao nhiêu tiền. Là, đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm nam tử. Ừm. Nói xong, cúp điện thoại. Ta nhưng không phải là vì mấy cái kia tiểu quỷ. Nói xong, mở ra sách. Cắp mô đan đứa bé này, quá điềm đạm rồi. Trương Tú Anh nói ra. Nam hải tử, muốn hoạt bát chút mới tốt. Tiểu Hán, ngươi có thời gian, mang nhiều đứa nhỏ này xuất đi vòng vòng. Trương Tú Anh nói ra. Nãi nãi, nãi nãi, Du Du đều sẽ mang cắp mô đan cà cà ra ngoài chơi. Du Du, giơ tay nhỏ, nói ra. Ngươi a, là quá hoạt bát. Trương Tú Anh cười. Điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, như đứa bé trai tựa như. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều thật biết điều a. Mẹ, ngày mai, chúng ta đi nông trường ở một ngày. Tại sao lại đi nông trường, ta cảm thấy trấn nhỏ rất tốt, mọi người thật nhiệt tình, nông trường nhà kia quá lớn, ở khoảng không. Trương Tú Anh nói ra, có vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử, lớn hơn nữa phòng ở cũng yên tĩnh không được. Lý Hán cười nói, ngày mai, buổi tối. Ta dự định làm cái thực rượu, thiệp mời ngày hôm qua mời ban đồ, phát ra đi ra. Tốt lắm. Trương Tú Anh, gật gật đầu. Tiệc rượu, Lý Hán, dĩ nhiên muốn phát triển thành an địa nông trường, bốn phía hàng xóm tạo mối quan hệ, là cần thiết. Hán, tìm những kia cao bồi, người mời sao? Mời, tìm cả đám, ta đều đưa thư mời. Lý Hán nói ra. À, Hán, ngươi thực sự là quá thông minh, những người này mặc dù không có đạt được công tác, có thể đã có phần này thư mời. Nghĩ đến tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Nạ tạ lì cười nói. Đây cũng không phải là Lý Hán nghĩ đến, chuyện này, Jennifer nhắc nhở. À, nói giỡn, thời gian đã trôi qua rồi, Du Du mấy cái tiểu nhân, đuổi đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái tiểu nhân ồn ào, đi nông trường, tham gia bán đấu giá, chỉ là lần này, sườn núi bên này, chủ trì người của phòng đấu giá, đổi thành Nét. Tối ngày hôm qua, Nét cũng không ít uống rượu, Tass, Joseph, còn có mấy người khác. Những người này, từng cái, đều muốn lén lút bắt Nẹt trong tay con mối ổ về phần rô bước định, Nẹt cười cười, rô này sẽ, mới vừa muốn đi lên, nói chuyện. Nẹt, mở miệng, này cho người rô sững sờ, ước định nhưng không phải như vậy a. Nẹt liếc mắt nhìn, vội vàng lại đây tiểu nhân, cười cười. Xấu thúc thúc đoạt Du Du mội mội buổi đấu giá. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ nói ra. Chương 1994, huyệt chống đại chế tạo. Chương 2016, huyệt chống đại chế tạo. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, nắm tay trong lá cờ nhỏ. Xấu thúc thúc. Nét, vung vẩy hai tay, thập phần hung hăng, này khiến mấy tên tiểu tử rất là không cao hứng. Bất quá, lúc này thấp nhất hưng, cũng không chỉ mấy tên tiểu quỷ. Rốt, lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn Nét, đi tới. Nét, ngươi có phải hay không quên cái gì? Rốt thấp trầm giọng nói ra. Nha, rốt, bây giờ là bán đấu giá thời gian, ta nghĩ ngươi đứng ở chỗ này cũng không thích hợp. Nét, bĩu môi. Khốn nạn. Rốt, sừng sốt một cái, lập tức phản ứng lại. Nét, ước định của chúng ta, những này con mối ổ đều là của ta. Ước định, thượng đế, này buồn cười giường nào, ta chưa bao giờ biết, hay là, ngươi ngày hôm qua uống nhiều quá. Nét, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Louis cùng Tass, Joseph đám người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rốt, người này, ha ha ha. Mikey, ngươi nói quả nhiên không sai. Nét, gia hỏa này, nhìn thấy có thể có lợi. Quả nhiên là đem rồi, thằng ngu này ném qua một bên rồi. À buồn, nói ra. Rốt, quá tự đại rồi, hắn cho là hắn có thể làm cho nẹt, ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Kỳ, nói ra. Nẹt, là cái gì khốn nạn, rốt, quá tự tin rồi. Lần này rốt, không lấy được con mối ổ, lần này có trò hay để nhìn. À bột cười nói. Đi tiếp xúc một chút, mấy cái kia tiểu quỷ. Mạc Kỳ nhỏ giọng cùng à bột nói ra. Yên tâm đi, ta đã vừa mới từ mấy cái kia tiểu quỷ trong tay mua lại 60 con mối ổ. À bột cười nói. Nẹt, muốn kiếm chúng ta tiền, không phải là dễ dàng như vậy. Mạc Kỳ cười cười. Hơn 500 cái con mối ổ, đầy đủ, chúng ta những người này đào 2 ngày rồi. Nẹt, hay là dự định chính mình đào? À bột, nhỏ giọng nói. Hy vọng rộp thằng ngu này, chưa hề đem San Antonio khoa học vệ sinh trung tâm nghiên cứu chuyện, nói cho nẹt. Rốt, sẽ không như thế ngốc. Mạc Kỳ, nói ra. Đáng tiếc khoa học vệ sinh trung tâm nghiên cứu, muốn số lượng quá lớn, bằng không, thật không muốn cùng tạt hợp tác. Nhất xem sách. À bột, nói ra. À bột. Người có thể lòng tham, lại không thể lòng tham không đấy. Louis, nghiêm túc nói ra. Ta rõ ràng. À bột, nói ra. Chớ nói chuyện, muốn bắt đầu. Louis nhìn rồi, trong chăn đức mấy câu nói, kích thích đờ ơ y đỏ mặt lên, gào thét, chỉ là nét, đối với rộp gầm rú, hoàn toàn không để ở trong lòng, chụp chụp lỗ tai, bĩu môi. Ha, tiểu nhị, ngươi nói xong, ta nghĩ mọi người đã đợi không được muốn bắt đến con mồi chứa. Ngươi, rộp, không nghĩ tới. Gia hỏa này, dĩ nhiên thật sự vô sỉ như vậy, đê tiện. Tiên sinh, nữ sĩ, nẹt con mối ổ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nẹt, hoàn toàn không thấy rồi, giơ tay lên, lớn tiếng nói. Rộn sắc mặt một hồi trắng, một hồi thanh, người ở bên cạnh, lôi kéo, mới không có để rồi, mất lý trí. Tên khốn kiếp này, ta nhất định phải tên khốn kiếp này, trả ra giá cao. Rộn kêu lên, mọi người thấy chỉ là bĩu môi, đừng nói giỡn. Hiện tại nẹt hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhìn xem, đám người kia, hoàn toàn quên ngày hôm qua hòa ước bá, ước định. Đặc biệt là Joseph, sắc mặt khỏi nói nhiều đặc sắc, nhìn rồi. Ha ha ha, đáng chết này ra hỏa, nếu không phải hắn đem nẹt, tên khốn kiếp này, mang vào, hay là, ta hiện tại đã chiếm được rồi, cái kia mấy đứa trẻ bí mật. Không sai, đáng đời. Tắt liếc mắt một cái tức đến nổ phổi rồi. Thực sự là một thằng ngu, dĩ nhiên sẽ tìm nẹt, tên như vậy làm đối tác, quả thực là muốn chết. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái kia tiểu quỷ, nói thế nào? Mua lại 80 cái, ấn lại ngày hôm qua giá cả. Ngày hôm qua giá cả. Tắt, khẽ tao mày, ngày hôm qua giá cả nhưng không tiện nghi. Mấy tên tiểu tử kia, không hé miệng. Trước tiên ban xuống rồi hay nói, nét, gia hỏa này không phải là tốt hợp tác đồng bọn. Tắt, nhíu nhíu mày. Một hồi nhiều đập xuống một ít. Nếu như giá cả quá cao, không có tiền chuyện để kiếm, ta tạt chưa bao giờ làm. Đối với thủ hạ tiểu nhị nói ra, buổi đấu giá bắt đầu, du du tiểu nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Xấu thúc thúc, run bự đều tới, hừ. Tiểu nhân, đổi, hai con run bự, nói lớn, kỳ thực tương đối, cái này hai chỉ con run, trưởng sắp tới 2 mét, nhưng có nắm đấm độ lớn. Tiểu nhân ngày hôm qua tại không gian hối đoái đi ra, rất sớm liền bỏ vào sườn núi tới bên này. Hai con run, này sẽ chính dưới đất vội vàng, đống tảng đá đây này. Du du tiểu nhân. Đứng đây bên này, chờ nét, buổi đấu giá kết thúc, tiểu gia hỏa bắt đầu kế hoạch của mình rồi. 35 USD. Nét buổi đấu giá cùng vẽn đỏ dạ không giống, đơn giá bán đấu giá, mỗi một lần, 30 đến 50 không giống nhau. Nét định đoạt, này cho người mặc kỳ đám người, nhíu chặt mày lên, cái này nét, thật đúng là tham lam khốn nạn. 50 USD. Tắt, Joseph, mặc kỳ, cả đám lông mày toàn bộ nhăn đi lên. Nét, tên khốn kiếp này, quá tham rồi. Khốn nạn. Rốt. Nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt tan chắc mọi người nét. Số tiền này, nhưng cũng là chính mình, rốt, càng nghĩ càng tức giận. Nét. Rốt, trong lòng bắt đầu mưu tính, tìm nét, đối thủ, đáng chết, rốt, nhìn đắc ý nét, có nhất phách lưỡng tán ý nghĩ. Mua sao? Joseph, bên người mấy người đồng bọn, nhìn Joseph. Mua. Joseph, tay không có con mối ổ, lúc này không thể không, mua lại giá cao con mối ổ. Nét, đắc ý không nớt. 350 cái con mối ổ dĩ nhiên có thể bán ra 12,000 USD, này so với đào móc những kia đồ cổ tới kiếm tiền nhiều. Không sai, ha ha ha, quả thực quá tuyệt vời. Nét đồng bạn bên cạnh, từng cái hưng phấn không thôi. Chỉ tiếc, chả có kia mấy cái tiểu quỷ. Đúng đấy. Nếu không phải mấy cái kia tiểu quỷ, chí ít có thể nhiều trên 100 cái con mối ổ. Bất quá, không thể không nói, mấy cái kia tiểu quỷ thật là có chút bản lĩnh, dĩ nhiên biết nơi nào con mối ổ nhiều. Nhất định nhìn chằm chằm điểm mấy cái kia tiểu quỷ. Biết rồi, Nét, yên tâm, lần này, chúng ta nhất định sẽ dành trước đem con mối ổ nắm bắt tới tay, không cho mấy cái kia tiểu quỷ cơ hội. Thao tác tham chắc nghi xe cao cường tráng nam tử da trắng, nói ra. Vậy thì tốt. Nét, cầm hơn 1 vạn USD, khỏi nói nhiều cao hứng. Đây chính là một số tiền lớn, hơn nữa quá dễ dàng, đã kiếm được, quả thực quá tuyệt vời, này là mình trải qua giỏi nhất công tác. Về phần rồi, tên ngu xuẩn kia, đỉnh núi, 20 USD một cái tưởng muốn lấy đi của mình con mối ổ, thực sự là heo. Về phần Louis Cuntas, Joseph, nhiều người tốt ta, mời chính mình uống rượu, đừng nói giỡn, ta nẻ sẽ vì một chén rượu từ bỏ lượng lớn USD. Lúc này, Joseph đám người sắc mặt nhưng cũng không khá hơn chút nào, thậm chí Louis, cái này đa mưu túc trí ra hỏa, đều lộ ra vẻ không thích rồi. Người này, quá vô sỉ, đáp ứng tốt 25 USD một cái con mối ổ, lại bị hắn quên không còn một ngống. À buồn, đây mới là, ta biết nét, vì tiền, chuyện gì đều có thể làm ra đê tiện vô sỉ khốn nạn. Louis cười nói. Louis, chúng ta lẽ nào liền dễ dàng như vậy để người này thực hiện được? À buồn, một mặt không cam lòng. Đừng lo lắng, luôn có người so với chúng ta càng nghĩ, hơn gia hỏa này xui xẻo. Louis, liếc mắt một cái rồi. Rốt, cái này chính là ngu xuẩn hội có biện pháp gì? À buồn, thầm nói. Chớ xem thường một cái, bị tức điên gia hỏa. Mạc Kỳ, nói ra. Rốt, gia hỏa này, hay là bình thường chỉ là tự đại gia hỏa, nhưng phẫn nộ rồi, lại là cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Mọi người, tựa hồ quên được, còn có vẽn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ, hiện tại nét, chiếm cư ưu thế, mấy tên tiểu tử chỉ còn dư lại số lượng không nhiều, nhất định phải xuất thủ con mối ổ, không có số lượng ưu thế, mấy tên tiểu tử, một cái rơi xuống đến tầm mắt mọi người bên ngoài rồi. Du du muội muội, những kia xấu thúc thúc đến rồi. Nhanh lên một chút cắm lá cờ nhỏ. Du du, kêu lên. Ồ, nét, nhìn lên, mấy cái kia tiểu quỷ có phát hiện một mảnh không sai chỗ. Cao tráng nam tử, cười nói. Hắc hắc, mấy hài tử này, nhưng thật là quá đáng yêu. Nét, nói ra. Có đang vì chúng ta kiếm nhiều tiền. Du du muội muội, làm sao bây giờ? Bảo, cắm vào lá cờ nhỏ, tràn đầy vội kêu lên. Du du có biện pháp. Du du một mặt cười chấn động nói ra. Ồ. Thực sự là cực kỳ giỏi, không nghĩ tới, nơi này con mối ổ nhiều như vậy. Cao cường tráng bạch nhân, nam tử thao tác dò xét xe, hưng phấn kêu lên. Xe, mỗi đi vài bước, liền phát hiện một cái ổ. Thực sự là cực kỳ giỏi. Nơi này thì cũng thôi. Thượng đế, nơi này con mối ổ, đã vậy còn quá nhiều. Hầu như 3 bước một cái, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nét, hưng phấn, thủ hạ một đám người, hưng phấn gào gào gọi. Thượng đế. Nhanh như vậy liền 100 con mối chứa, quá khó mà tin nổi, may mắn chúng ta sớm phát hiện một điểm, mấy cái này tiểu quỷ hành động. Không sai, những này rào hoạt tiểu quỷ. Du du muội muội, nơi này thật nhiều con mối ổ, chúng ta tại sao đều rời khỏi? Bảo nhỏ giọng hỏi. Con mối ổ đều bị du du phát hiện tốt hơn nhiều. Du du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Bảo cùng ma di ạ đều không biết rõ, nhưng là đều bị phát hiện thật nhiều, không có còn lại thật nhiều. Tại sao những kia xấu thúc thúc đều phát hiện thật nhiều thật nhiều? Xấu thúc thúc, ngày mai đều sẽ khóc nhẹ. Du du tiểu nhân, hừ một tiếng. 3 cái người nhấc theo thùng nước nhỏ chạy đi một bên khác sườn núi. Nét, nhóm người này, vừa giữa trưa độ hưng phấn qua. 365 cái. Không sai. So với cả ngày hôm qua còn nhiều hơn, quá không tư nghị rồi. Cái gì, hơn 300 cái, ngươi nói, nét, đám hôn đảng kia, vừa giữa trưa phát hiện hơn 300 cái con mối ổ. Joseph, kêu lên. Không sai. Bên này Mạc Kỳ nhận được tin tức. Hơn 300 cái, làm sao sẽ nhiều như thế, mấy cái kia tiểu quỷ đâu này? Chính là mấy cái kia tiểu quỷ, phát hiện trước mảnh đất kia khối. À buồn, nói ra. Một chỗ vũng nước ruộng dốc. Ồ, con mối tuy rằng yêu thích ướt át, nhưng vũng nước ruộng dốc, cũng không tính tốt nhất con mối làm ổ địa phương. Mạc Kỳ nhíu nhíu mày. Mấy cái kia tiểu quỷ đâu này? Nẹt vừa đi qua, mấy tên tiểu tử kia liền chạy. À buồn, nói ra. Khẳng định mấy tên tiểu quỷ không muốn gặp nét. Đi xem, mấy cái kia tiểu quỷ đầu buổi sáng phát hiện bao nhiêu con mối ổ. Mạc Kỳ nói ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 1995, buổi đấu giá lớn đại bạo phát thượng. Chương 2017, buổi đấu giá lớn đại bạo phát thượng. Mấy tên tiểu quỷ có thể là trong chăn đức đám gia hỏa này do sợ, chạy xa xa à buồn nói ra. Nha. Mạc Kỳ, suy nghĩ một chút. Trước tiên đào đi. Chờ một chút, lại đi hỏi thăm một chút. Được. À buồn, gật gật đầu. Nét, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, nhưng là đem rồi, kích thích phát điên. Chờ, nét, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, phản bội của ta hậu quả. Liên hệ giòn. Rốt, nói ra. Giòn, rốt, gia hỏa kia không thể so với nét tốt hơn bao nhiêu. Đồng bạn, nhìn rồi, ngươi có phải điên rồi hay không? Rốt hư lạnh một tiếng. Tình hình bây giờ đối chúng ta mà nói, còn có thể càng tệ hơn sao? Lại nói chỉ cần thấy được nét, không sảng khoái, ta liền hài lòng. Rốt, lúc này, hoàn toàn bị nét kích thích mất lý trí. Làm sao bây giờ? Đồng bạn mấy cái nhỏ giọng thương lượng. Gọi điện thoại, giòn đến rồi, đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ hỏng, về phần chỗ tốt, rồi hay nói. Vậy cũng tốt. Joseph Cuntas, đám người, một bên đào lấy con mối ổ, biên quan rót nẹt cả đám. Thánh An địa nông trường cửa lớn, một chiếc xe vận chuyển hàng hóa xe tải, ngừng lại xuống. Cắp mô đan tiểu vương tử hàng hóa. Ezit, nói thầm, cắp mô đan, thật giống vẽn đỏ dạ tiểu thư có người đồng bạn chính là như vậy danh tự. Ezit gọi điện thoại cho Lý Hán, hỏi dò, phải hay không cái kia bé trai. Cắp mô đan muốn hàng hóa. Lý Hán, hơi kinh ngạc, hỏi rõ lớn nhỏ sau. Như vậy a, trước tiên đưa đến khu sinh hoạt bên này đi. Lý Hán, nói ra. Cắp mô đan, ở chỗ này. Lý Hán cúp điện thoại, đi tới thư phòng, cắp mô đan. Đang xem một phần điện tử sách hướng dẫn. Cắp mô đan. Cắp mô đan liếc mắt một cái Lý Hán, ồ một tiếng. Ngươi đặt hàng hàng hóa đưa tới, muốn qua xem một chút sao. Ừm. Cắp mô đan, đứng dậy. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, tên tiểu tử này, luôn là một bộ rất đại nhân bộ dáng, lạnh lùng ngược lại là thú vị. Ra cửa không mấy phút, hàng hóa đưa tới, so với Lý Hán tưởng tượng còn có đại. Hán, làm sao có giao hàng xe tải? Hán, ngươi mua cái gì? Lớn như vậy cái. Vừa nhìn sách. Nạ tạ ly, nghe động tĩnh, chạy tới. Ta cũng không rõ lắm, là cắp mô đan định hàng hóa. Lý Hán, nói ra. Muốn xuống, ta đi xem. Nạ tạ ly, đạp đạp chạy tới. Ồ, là dò xét xe. Nạ tạ ly cả kinh kêu lên. Vật này nhưng không tiện nghi, lớn như vậy càng hiếm thấy hơn. Bình thường đều là nghiên cứu khoa học cơ cấu hoặc là địa chất phòng nghiên cứu hội mua loại này dò xét loại lớn xe. Dò xét xe. Lý Hán liếc mắt nhìn khốc khốc cắp mô đan, nở nụ cười. Tên tiểu tử này thật có ý tứ. Linh Na cùng Jennifer, ạn tạ cũng đi tới. Đúng đấy. Cắp mô đan, cái này hai chiếc xe dò xét xe, là vì vẽn đỏ giả mấy người các nàng mua chứ. Nạ tạ lì cười, hỏi cắp mô đan, bình thường tiểu quỷ đầu, một bộ lạnh băng ngươi nhóc răng rớp, đối vẽn đỏ giả mấy cái tiểu nhân thân cận, không nhiều lắm phản ứng. Không nghĩ tới, ngày hôm qua nẹt mấy cái bắt nạt tiểu nhân, ra hỏa này. Âm thầm tiêu tốn giá cao mua dò xét xe, này có thể so với nét, đám người kia dùng thiết bị cao cấp hơn nhiều. Không phải. Cắp mô đan, hừ một tiếng, xoay người, về lầu nhỏ. Ha ha ha. Nạ tạ lì vui vẻ, tiểu quỷ đầu, còn mạnh miệng. Hán, có muốn hay không đem những thiết bị này đưa tới? Nạ tạ lì cười nói. Ta nghe nói cái kia nét, làm hung hăng. Trước tiên để đó đi, hôm nay, không có thời gian. Lý Hán nhìn thiết bị, quang lắp ráp. Chỉ ít mấy canh giờ, chờ, được rồi, xế chiều, thao tác, cần nhân sĩ chuyên nghiệp, trong thời gian ngắn khó tìm người. Lại có thêm, Lý Hán hôm nay thật không có thời gian, Thánh An địa nông trường cái thứ nhất tiệc rượu, mời không ít người, tiệc rượu chuẩn bị lên, nhưng không thể khinh thường, đặc biệt là không ít tới gần đại nông trường chủ nhóm, cũng không thể gây ra chuyện cười đến. Như vậy cũng tốt, để mấy tên kia phách lối nữa một ngày, ta cũng thừa dịp thời gian, học tập một cái, làm sao thao tác những thiết bị này. Nạ tạ lì, nói ra. Ngươi, làm sao, xem thường ta. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Loại thiết bị này, ta nhưng không phải lần đầu tiên thấy. Nạ tạ lì, một bộ, ngươi yên tâm, ta nhưng là máy móc thiên tài thiếu nữ. Vừa nhìn sách. Vậy thì tốt, ngươi liền đang chầm chậm học tập. Lý Hán, còn có đi chăm nom tiệc rượu, không ít chuyện, cần Lý Hán. Con mối sơn núi, nét, toàn bộ phấn khởi rồi, thượng đế, chuyện này quả thật là tụ bà buồn. Lúc này mới thời gian bao lâu, nhanh 400 cái con mối chứa. Những này con mối quả thực nhiều khó mà tin nổi, nhanh, nơi này. Do xét xe biểu hiện từng cái con mối ổ, có thể thấy rõ ràng, bọn hắn nhưng lại không biết, những này con mối ổ hình dạng chỗ trống, chỉ là hai con run kết tác. Ồ, đây là vật gì, làm sao tại động? Đừng ngạc nhiên, hay là ngủ đông xà. Này ngược lại là, ha, lại là 100 USD. Nơi này nhiều tiền, tùy ý có thể nhặt được. Cao cường tráng bạch nhân, nam tử, cười nói. Không sai, nơi này là chúng ta ngân hàng, tùy tiện lấy. Nét, cười to nói. Thật nên cảm tạ cái kia ngu xuẩn rồi. Không sai. Ha ha ha. Nha, chả có kia mấy cái tiểu quỷ, hay là, ta nên mua mấy cái giá thấp nhất kem, cho cái kia tên tiểu quỷ ăn, hay là như vậy các nàng có thể trở về ra ngồi xổm ở buồn cầu không tới. Ha ha, đúng, thực sự là đáng yêu tiểu quỷ. Lúc này, mấy tên tiểu quỷ, chính thật cao hưng cắm vào lá cờ nhỏ. Du du muội muội, hôm nay đều cắm 260 cái cờ rồi, nơi này thật nhiều con mối ổ ổ. Ừ du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nhưng là những tia xấu thúc thúc đều cũng phát hiện thật nhiều. Bảo bảo, nói xong, miệng nhỏ xẹp. Ma di ạ, vểnh lên miệng nhỏ, gật cái đầu nhỏ. Không cần lo xấu thúc thúc. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Chúng ta nhanh lên một chút cắm tốt lá cờ nhỏ. Du du, nói ra. Ừm. Ba tên tiểu gia hỏa, một ngày thời gian, cắm sắp tới 400 cờ đỏ nhỏ, bất quá đối với so với nẹt, một đám người, nhưng là ít đi không ít. Hơn 700. Thượng đế, đám gia hỏa này quá may mắn. Đúng vậy a, cho dù một cái 14 USD, chừng 30.000 USD. Đáng chết khốn nạn. Rốt, nghe được, quả thực trái tim chảy máu a, này vốn là đều là của mình tiền, nẹt, tên khốn đáng chết này. Hiện tại dồn hận không giết được nẹt, đám này người phản bội, những người khác, càng nhiều ước ao, thậm chí đố kỵ, muốn nói cựu hận, đúng là không có bao nhiêu. Nẹt, mang theo điểm phách lối, cười to cùng đồng bạn rời đi. Người này, chẳng lẽ không biết, 700, chúng ta căn bản đều tiêu hóa không được nha. À bột nói thầm. Mạc kỳ, người thuyết minh giá trên trời cách hội hạ thấp tới sao? Hạ xuống, a a, đó cũng không phải là nẹt rồi. Mạc kỳ, nói ra. Mấy cái kia tiểu quỷ, nói thế nào? Không biết, làm sao vậy, mấy cái kia tiểu quỷ, dĩ nhiên không muốn bán ra. À bột, thầm nói. Ngươi nói cái kia mấy đứa trẻ, chuyện gì xảy ra? Không bán. Mặt kỳ thầm nói, chẳng lẽ là nhìn nét, phát hiện quá nhiều, sợ giá cả thấp. Không sai, nhất định là như vậy. À buồn, vỗ chán một cái, không sai nhất định là như vậy. Mặt kỳ, luôn cảm thấy, còn có nguyên nhân khác, mấy cái tiểu nhân, chính thu dọn công cụ, đập tốt bức ảnh, không nên ngày mai đều có xấu thúc thúc trộm đi vẹn đỏ giả cắm cắm tốt lá cờ nhỏ. Trở lại trên đường, mấy cái tiểu nhân nói tới cắp mô đan. Cắp mô đan cà cà cũng không tới. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ừm, các mô đan ca ca đều nói cắm cờ chơi không vui. Maria nhỏ giọng nói. Mới không phải, các mô đan ca ca sợ sẽ xấu thúc thúc. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Các mô đan ca ca đều thật là dũng cảm, bảo vệ ta nhóm. Maria, nhỏ giọng giúp các mô đan giải thích. Du du nghiêng đầu nhỏ, ngấp lại. Được rồi, du du liền tha thứ các mô đan ca ca. Ừm. Bảo bảo gật đầu. Maria lộ ra khuôn mặt tươi cười, các mô đan ca ca đều làm dũng cảm. Ngày hôm qua đều bảo vệ mọi người. Trở về trang viên, tiệc rượu trang bị kém không nhiều. Vẹn đỏ dạ các ngươi trở về, một hồi A-Z mang bọn ngươi đến xem như thế thứ tốt. Lựa ngươi, du du không nên đi. Du du, phồng lên miệng nhỏ. A-Z lúc nào lựa ngươi rồi? Nạ tạ ly, nói thầm, tiểu quỷ đầu. Lần trước tỷ tỷ đều nói mang vẹn đỏ dạ đi xem thật là đẹp lễ vật. Du du phồng lên miệng nhỏ. Nạ tạ ly mặt hơi đỏ lên, không sai, lần trước lựa tiểu nhân một lần. Được rồi, A-Z, trêu chọc ngươi chơi, lần này nhưng là thật sự nha. Du du cùng bảo bảo, Ma-Z ạ ba cái người, cùng nhau quay đầu. Vẹn đỏ dạ đều đói. Bảo bảo cũng đói bụng. Ma-Z ạ tiểu nhân đi theo gật đầu, ba cái người rất là không nhìn nạ tạ lì, thương lượng trở lại ăn điểm tâm nhỏ. Nạ tạ lì không nói gì, chính mình vốn là dự định mang theo mấy cái tiểu nhân đến xem dò xét xe. Nạ tạ lì học một buổi trưa, đã có thể thao tác, vốn định, khoe khoang một chút, được rồi. Mấy tên tiểu quỷ hoàn toàn không phối hợp chính mình a. Nạ tạ lì bất đắc dĩ, bất quá vì, thấy mấy tên tiểu quỷ, một mặt kính phục, sùng bái ánh mắt, nạ tạ lì quyết định không buông tha, nhất định phải lôi kéo mấy cái tiểu nhân đi qua. Nay không, chạy trước chạy sau, cho mấy cái tiểu nhân, thu xếp điểm tâm, đồ uống, khỏi nói nhiều ân cần rồi. Nạ tạ lì làm sao vậy? Lý Hán, thấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi An Tạ. An Tạ che miệng cười. Nạ tạ lì, a. Một buổi trưa đều tại học điều khiển dò xét xe, vừa vặn đạt được chút thành tích, đáng tiếc không ai thưởng thức. Nạ tạ ly, vì lôi kéo mấy tên tiểu tử đến xem nàng biểu diễn thao tác dò xét xe. Lý Hán nhìn An Tạ, một mặt hoang đường, dở khóc dở cười. An Tạ rất là nín cười, trầm trọng gật gật đầu. Ta nghĩ, đúng thế. Hay là chỉ có nạ tạ ly mới có thể làm xuất chuyện như vậy? Lý Hán, khẽ lắc đầu. A. An Tạ, cười cười. Nạ tạ ly, cuối cùng vẫn là đánh động mấy tên tiểu quỷ, vỗ khinh khít cái bụng du du tiểu nhân, định cho nạ tạ ly tỉ tỉ một cơ hội. Được rồi, vẹn đỏ dạ còn muốn ăn một miếng thịt thịt. A di này phải ngươi nắm. Nạ tạ ly hùng hục, bưng mâm đi, đi mang theo một khối bò bít tết, bưng trở về, ân cần bày ra du du trước mặt đại nhân. Hoa, thơm quá. Du du hoan hô một tiếng, vỗ tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ có muốn hay không, ăn xong đến xem a di thứ tốt à. Nạ tạ lì thừa dịp tiểu nhân, cao hứng hỏi. Du du nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát. Được rồi. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì hưng phấn vỗ tay một cái, đột nhiên cảm thấy không nên cao hứng như thế. Mặc kệ nó một hồi, mấy cái tiểu nhân sẽ vì chính mình cao siêu tài nghệ, ủng hộ. Nạ tạ lì tâm tình lại du mau hơn. Họ phở lìn mừng sinh nhật tại. Trước 1996, buổi đấu giá lớn đại bạo phát dưới. Trước 2018, buổi đấu giá lớn đại bạo phát dưới. Mấy cái tiểu nhân đi theo nạ tạ ly, đi tới Gaza, nạ tạ ly một mặt đắc ý, chỉ vào giỏ xét xe. Muốn xem sách, là làm cỏ xe. Du du, như một làn khói chạy tới, vây quanh quay một vòng. Không đúng, không đúng, là trừ tuyết xe. Bảo bảo, lung lay đầu nhỏ. Maria, nghiêng đầu nhỏ nhìn một hồi lâu. Đại nông phu xe. Không là tiểu hài từ mở. Du du, có chút ít thất vọng. Ừm. Nạ tạ ly, bó tay rồi. Đây là giò xét xe. Giò xét xe. Mấy cái tiểu nhân, tràn đầy hơi tò mò. Là cái gì xe? Nạ tạ lì thấy mấy cái tiểu nhân, hỏi, đắc ý nói ra. Nói cho các ngươi đi, mấy ngày nay đoạt các ngươi con mối ổ ra hỏa, dùng chính là giò xét xe, chỉ là hắn cái kia là tiểu nhân, ta cái này là lớn, so với hắn đại gấp mấy lần giò xét xe. Hoa, có thật không? Bảo bảo cùng ma di ạ, hoan hô một tiếng, sờ sờ giò xét xe. Du du miệng nhỏ phình phình. Vẹn đỏ dạ đều nghĩ tới biện pháp. Tiểu nhân còn tưởng rằng là ba ba mua đây, đều không nói cho du du, tiểu gia hỏa, miệng nhỏ vểnh lên đi lên. Nghĩ đến biện pháp. Nạ tạ ly, nói thầm, thiệt hay giả. Du du muội muội, có dò xét loại lớn xe, đều có thể phát hiện thật nhiều bạch mẹ mẹ ổ ổ, đánh bại người xấu thúc thúc. Bà bảo, nói ra. Nạ tạ ly a di, ngươi đều biết lái sao. Mà gì ạ? Hỏi. Nạ tạ ly đắc ý, gật gật đầu. Đương nhiên. Hoa, hảo lợi hại. Nạ tạ ly rốt cuộc đã đến, mong muốn, nhìn tràn đầy sùng bái ma gì ạ. Nạ tạ ly cao hứng, đắc ý, chỉ là bên cạnh tiểu thí hải, vểnh lên miệng nhỏ, chuyện gì xảy ra. Mặc kệ. Nạ tạ ly, trong lòng tự nhủ, mình nhất định biểu diễn một lượt. Không phải vậy, tiểu thí hải còn tưởng là chính mình khoác lác đây. Nạ tạ ly, nghĩ đến. Mau lên đây, A-di nhìn ra ngoài thao tác cho các ngươi nhìn xem. Bảo bảo cùng ma di a bận bịu gật cái đầu nhỏ, bò lên trên xe, còn không quên bắt chuyện bên cạnh vểnh lên miệng nhỏ du du. Du du muội muội, đi lên nhanh một chút, nạ tạ lì a di phải lái xe nha. Du du bất đắc dĩ bò lên trên xe, ngồi vào bảo bảo bên người. Buộc thật an toàn mang. Ừm. Được rồi, xuất phát. Do xét xe, phát động, nạ tạ lì, đắc ý, đánh phương hướng, xe ra ga ra. Một đọc sách. Muốn sách. Chúng ta đi dò xét rừng cây nhỏ. Nhìn xem có hay không có đồ vật thú vị. Đi tới rừng cây nhỏ, nạ tạ ly mở ra tham chắc nghi. Hoa, vận khí thật không tệ, là kim loại. Mau nhìn xem, là vật gì. Xe ngừng đến bên cạnh, nạ tạ ly mang theo mấy cái tiểu nhân xuống, cầm cái sẻng, đào ra, vừa vặn phát ra tín hiệu địa phương. Đây là cái gì? Thập tự giá. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Tốt cũ nha. Ồ, này thoạt nhìn là bạc. Nạ tạ ly, xoa một chút. Thực sự là bạc. Hoa, nạ tạ lì a di mạnh khỏe lợi hại. Bảo bảo, ma di a, liền với du du tiểu nhân, đều cái to nhỏ miệng. Xoa một chút, thập tự giá vẫn là rất xinh đẹp, nạ tạ lì đắc ý không ngớt, không nghĩ tới thứ nhất là có thể phát hiện, tốt như vậy đồ vật. Tuy rằng, tiếp lấy phát hiện không phải rách nát tấm nước, bình rượu, chính là một cái không thể dùng con vật nhỏ, bất quá, nạ tạ lì đã hết sức cao hứng. Trở về trang viên, không quên khoe khoang, tự mình phát hiện thập tự giá. Ồ! Đây là Tây Ban Nha lúc đầu nhà truyền giáo vật phẩm. Linh Na thấy, kinh ngạc nói. Thế à, phải hay không rất đáng tiền? Nạ tạ ly, kinh hỉ, truy hỏi. Linh Na cười cười. Là cái đồ tốt, đại khái giá trị 1.000 USD khoảng trường. Hoa! Mấy cái tiểu nhân, một mặt ước ao nhìn nạ tạ ly. Nạ tạ ly cười hắc hắc, nói xong thu gom, 1.000 USD, nạ tạ ly cũng không muốn bán đi, nàng không đi thiếu chút tiền này. Hán đâu này? Nạ tạ ly. Biết giá trị, càng thêm đắc ý, bất quá, thấy Lý Hán không ở, không khỏi hỏi. Tiệc rượu. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì le lưới. Tiệc rượu, là Thánh An địa nông trường tiếng tăm mời, chung quanh nông trường chủ, mấy cái chấn nhỏ danh nhân, thuần phục ngựa sư, còn có một chút nổi danh cao bồi nhóm. Lý Hán lần thứ nhất, nông trường người quản lý, xuất hiện, Ezit bồi tiếp giới thiệu. Biết nhau một cái, để Thánh An địa về sau phát triển, bất quá, đúng là không có nghĩ đến, dĩ nhiên gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có người, đưa ra Thánh An địa nông trường, hiện tại con mối cùng hoang vu tình huống, nghĩa bóng, Thánh An địa nông trường, chăn nuôi nghiệp, phải chăng rơi xuống tiếp tục phát triển. Vừa nhìn sách, Ezit nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói cho Lý Hán. Đây là Texas Đông Nam Bộ lớn nhất nông trường kinh doanh công ty đầu tư, đã từng cùng Sở Tạ Nghị tiên sinh cạnh tranh qua. Chẳng trách, Lý Hán cười cười. Đương nhiên, Thánh An địa trong thời gian ngắn sẽ gặp phải chút phiền toái nhỏ, bất quá, ta tin tưởng, không bao lâu nữa, Thánh An địa nông trường sắp trở thành quật thưa lạ thành nhỏ kiêu ngạo. Người trẻ tuổi, thực sự là tự tin. Lao niên bạch nhân, cười cười. Đây là Hudson, quãng thời gian trước, có ý định mua sắm Thánh An địa nông trường người một trong. Ezit nói ra. Thủ hạ có 3 cái nông trường, hơn 1.000 cái dầu mỏ tỉnh, một nhà cỡ lớn nhà máy lọc dầu. Lý Hán gật gật đầu, Thánh An địa nông trường, kỳ thực phía dưới cũng có dầu mỏ, bất quá, một mực không khai phá. Đương nhiên, Lý Hán sẽ không đi động, dầu mỏ khai phá, một là thành phẩm, hai là Lý Hán không bao nhiêu hứng thú, ba hạng như cùng hạ ngựa đào tạo công tác. Một vòng xuống, Lý Hán kiến thức tăng cường không ít, không nghĩ tới, trong những người này thật đúng là tàng long ngọa hổ a, ước vạn phú ông không dưới 5 cái. Ngàn vạn phú ông hơn 10. Không ít đối Lý Hán, thái độ cũng không quá hữu hảo, không thể không nói, Sở Tạ Nghị quá mức cường thế. Thánh An địa nông trường bán đấu giá chuyện này, Sở Tạ Nghị đắc tội không ít người, Sở Tạ Nghị không sợ, lại cho Lý Hán lưu lại phiền toái không nhỏ. Xem ra, kế tiếp phát triển, khó khăn không ít. Lý Hán trong lòng, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình một cha vợ tương lai, thật đúng là gây chuyện chúa ơi. Lý Hán nghe xong Ezit, nói xong, cười khổ. Đừng xem. Sở Tạ Nghị không nói như thế nào, có thể đắc tội người, lại là nhất đỉnh tiêm. Ezit, khổ cực ngươi rồi. Tiệc rượu kết thúc, Lý Hán hướng về Ezit ngỏ ý cảm ơn, may là Ezit tại bên cạnh giúp đỡ, không gây ra chuyện cười đến. Đây là ta phải làm. Ezit nói ra. Ezit, liên quan với Thánh An địa nông trường một ít tình huống, phiền phức lại viết một cái cặn kẽ báo cáo, ta nghĩ thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút. Lý Hán, nói ra. Tốt. Đúng rồi. Liên quan với cùng nông trường có liên quan một số người tư liệu, giúp ta thu thập một cái. Lý Hán, nói ra. Ezit gật gật đầu, đưa Ezit rời đi, Lý Hán trở về phòng khách hoạt động một chút. Ồ, làm sao cũng còn không nghỉ ngơi à? Ba ba. Du du, tiểu nhân, cái thứ nhất chạy tới. Hôm nay như thế nào, phát hiện bao nhiêu con mối ổ ổ a? Lý Hán, cười, ôm lấy tiểu nhân, điểm một chút cái mũi nhỏ. Thật nhiều đây này. Du du, đắc ý nói ra. Bất quá bên cạnh bảo bảo tiểu nhân, lại khổ khuôn mặt nhỏ. Xấu thúc thúc phát hiện càng nhiều. Ừm. Thật sao? Lý Hán, nói ra. Bất quá không liên quan, ngày mai ba bà đi giúp các ngươi. Không nên, Du Du đều có biện pháp. Có biện pháp. Lý Hán, nhìn tiểu gia hỏa, Du Du một mặt tự tin, điểm một chút đầu nhỏ. Hán, tên tiểu quỷ này đầu, vừa vặn một mực nói có biện pháp, nhưng không nói cho chúng ta. Nạ tạ ly, nhìn Lý Hán, một bộ. Hán ngươi hỏi mau hỏi, tên tiểu tử này đến cùng có biện pháp gì? Thế à, vậy ngày mai ba cần phải nhìn ngươi có biện pháp gì tốt? Lý Hán cười nói. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thánh An địa nông trường, mảnh kia chịu đến con mối xâm hại sườn núi đồng cỏ. Mọi người đều tới sớm như thế à? Nét vẻ mặt tươi cười, nhìn mọi người. Nha, ta nghe thấy được phở rằng lìn mùi vị, nhiều quen thuộc. Nét, thời gian không sớm, bắt đầu đi. Tắc, nói ra. Tắc. Thượng đế, ngươi nghĩ như vậy phải cho nẹt, đưa tiền sao? Nẹt, một mặt hung hăng. Vậy cũng tốt. 50 USD nẹt, nói ra. Ta nghĩ, bán đấu giá, quá phiền toái. 50 USD một cái, nẹt ngươi điên rồi sao? Tắt, kêu lên. Phải biết, ngày hôm qua đảo lấy con mối ổ, bình quân xuống, bất quá 80 USD, ra hỏa này, lại dám mở 50 USD một cái. Nếu như vận khí không tốt, khả năng một ngày làm tiếp, còn có thiệt thòi tiền tiến đi. Nếu như ngươi không muốn, ta nghĩ có người hội nguyện ý mua lại nó. Nét, tựa hồ, cũng không để ý, ta có mua hay không. Nét, ngươi nói giá cả quá cao. Joseph, nói ra. Mạch kỳ, gật gật đầu. Không sai. Nha, thượng đế, các ngươi muốn làm gì, đừng như vậy tiểu nhị. Nét, cười nói. Nét, 50 USD, ta muốn rồi. Nói xong, một cái cao cường tráng Mexico, đi tới. Là Cát Đức. Cát Đức, gia hỏa này sao lại tới đây? Còn có ta, ở sờ tháp nhét. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này, sao lại tới đây? Joseph, mặt biến sắc có chút khó coi. Mạc Kỳ, thế nào lại là đám gia hỏa này? À bốt, kêu lên. Bọn hắn làm sao sẽ biết chuyện nơi đây? San Antonio một đám đào bảo người, bình thường nhưng là rất ít đến quật thừa lạ. Không cần phải nói, nhất định là nẹt, tên khốn kia. Luis nói ra. Tên khốn kiếp này. Tạc cùng Joseph, rốt, rất nhanh cũng hiểu được. Nẹt cười to. Ok, không thành vấn đề, 50 USD, muốn bao nhiêu? Ta muốn 150. Ha, ta ở sở tháp nhét muốn 200 cái. Ở sở tháp nhét, cười, vô đầu trọc. Ta muốn 100. 100. Làm sao bây giờ? Tạc, người ở bên cạnh kêu lên. Tạc trong mắt hô lửa giận, cuối cùng đè lại hỏa khí, kêu lên. 100. Tạc, ngươi làm anh minh quyết định. Ha ha ha. Joseph, không thể không hô lên. 60. Không, Joseph, 60, quá ít. Nét, nói ra. Như cùng ngươi muốn, ta nghĩ ngươi phải ra khỏi 60 USD một cái. Ngươi. Joseph, căm tức nhìn nét. Nét, bĩu môi, cũng không để ý. Joseph. Mạc Kỳ. 100. Mạc Kỳ nói ra. Ok. Nét, giang hai tay ra. Chúc mọi người, vận may. Nét một cái, kiếm được hơn 3 vạn USD, cười to. Cười thật là khó nghe. Du du tiểu nhân, nói ra. Ừm. Đây chính là cái kia nẹt, quả nhiên đủ hung hăng a. Nạ tạ lì bĩu môi. Vẹn đỏ ra, ngươi thật có biện pháp. Nạ tạ lì, thấy hung hăng nẹt, nhíu nhíu mày. Ừm, một hồi xấu thúc thúc liền sẽ khóc nhẹ. Du du lộ ra gian kê thực hiện được biểu lộ. Nạ tạ lì vừa nhìn, xong, xong, cái kia phách lối nẹt, nhất định phải xối quẩy. Vẹn đỏ ra loại vẻ mặt này vừa ra, nhất định phải có người xối quẩy. Đào đi. Ồ, chuyện gì thế này? A, bên này thì cũng thôi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mau đi xem một chút, cái khác. Mikey, Joseph, Tass, sờ thắp nhét, các đứa, toàn bộ trợn tròn mắt. Không xong, nét. Đã xảy ra chuyện gì? Nét, hừ một tiếng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 1997, béo phệ ổ. Chương 2019, béo phệ ổ. Đây là... Mạc Kỳ, nhìn xem đào lên con mối ổ, sững sờ rồi. Tại sao lại như vậy hả? À bốt, kêu lên. Tắc, Joseph, sắc, sờ nhìn xem, đào ra con mối ổ, sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ai có thể nói cho ta? Sắc, kêu lên. Một con mối đều không có, ngươi chắc chắn chứ? Joseph nhìn xem chính mình đồng bạn. Không sai, nơi này tất cả đều là kỳ quái nước bùn. Đồng bạn nói ra. Cái khác đâu này? Đúng, nhanh đảo cái khác nhìn xem. À bốt, nhanh. Luis kêu lên. A, tốt. Mọi người, bận bịu đảo lấy bên cạnh con mối ổ. Nơi này thì cũng thôi. Tass, kêu lên. Tass, thế nào? Joseph, hỏi. Chỉ có nước bùn. Đáng chết, nhanh lên một chút đảo. Joseph, ngươi xem xuống. Đồng bạn sắc mặt hết sức khó coi. Như thế nào, Joseph? Tass, đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi xem, tên khốn kiếp này. Joseph nghiến răng nghiến lợi. Sắc, tình huống của các ngươi thế nào? Sơ, nhìn xem Tass cùng Joseph sắc mặt không tốt, quay đầu hỏi một hồi lâu không lên tiếng sạc. Khốn nạn, nơi này tất cả đều là bùn, con mối, đáng chết một con mối đều không có. Sắc, nổi giận nói. Bụt. Sơ thủ hạ người kêu Sơ. Như thế nào, có con mối sao? Không có. Chỉ có nước bùn. Khốn nạn, này cũng là chuyện gì xảy ra. Cả đám, toàn bộ dừng lại, tụ tập cùng một chỗ. Nơi xa trên sườn núi nẹt, lúc này phát hiện, có gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra, đám gia hỏa này, làm sao có công phu tụ tập cùng một chỗ. Nẹt, ta nghĩ đám gia hỏa này nhất định là muốn hợp lại bắt bí chúng ta. Cao cường tráng bạch nhân, thao tác viên cười nói. Đám ngu xuẩn này, sắt cùng sơ, nhưng là người của ta. Nẹt, nói ra. Nét không đốc, cho sát cùng sở con mối ổ, chỉ cần 30 USD, so sánh còn lại ít đi 20 USD. Có hai người tại, mọi người muốn liên hợp lại, nét, bĩu môi, đám ngu xuẩn này, không biết, chính mình có hai cái nằm vùng ở phía trong. Lúc này sát cùng sở, nhưng không hề có một chút cảm tạ nét ý tứ, hai người càng thêm phẫn nộ, dĩ nhiên coi mình là ngu ngốc như thế trêu chọc, càng cầm cùng đám gia hỏa này như thế. Đáng chết nẹt. Sắt cùng sơ, không phải là dễ đối phó người, không phải vậy nẹt sẽ không cho 30 USD, thấp như vậy giá. Mọi người, nắm chủ ý này, tên khốn kiếp này, lại dám như thế trêu chọc mọi người. Joseph, nói ra. Không sai, tên khốn kiếp này, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, thật coi chúng ta là ngu xuẩn rồi. À buộc nói ra. Thật tuy rằng bởi vì mặt đen, xem không đến bao nhiêu biểu lộ. Nhưng trong mắt phẫn nộ, cũng không so với rổ sẽ thiếu. Hay là, nẹt, thật coi chúng ta là thành kẻ ngu si. Rốt, cười cười, dĩ nhiên tự dễ ước, nói ra. Ta không phải lần đầu tiên làm kẻ ngu si, bất quá, thật không nghĩ tới. Gia hỏa này dĩ nhiên cầm mọi người đều làm kẻ ngu si, ha ha. Rốt lời nói, để mọi người, thập phần không sảng khoái, nhưng vừa nghĩ, nẹt, tên khốn kiếp này, thật sự làm như vậy. Thật coi mọi người là kẻ ngu si đùa bỡn. Chính lúc mọi người thương lượng, tìm nẹ tính sổ, Lý Hán cùng nạ tạ lì đoàn người, mở ra dò xét xe tới rồi. Vẹn đỏ ra, A-di tới giúp ngươi nha. Thật xa, nạ tạ lì, vung vẩy tay, lớn tiếng kêu lên. Du du muội muội, nạ tạ lì A-di còn có cậu. Bảo bảo tiểu nhân, cao hứng, kêu lên. Còn có cắp mô đan ca ca. Ma-di ạ chớp mắt to, chỉ vào ngồi trên xe mặt không thay đổi lạnh lùng cắp mô đan. Ồ. Tiểu quỷ, làm sao không cao hứng? Nạ tạ lì, cười nhảy xuống xe. Vẹn đỏ dạ đều sẽ đánh bại xấu thúc thúc. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, sẽ, bất quá muốn A-di hỗ trợ. Nạ tạ lì đắc ý nói ra. Nhìn xem, chúng ta dò xét xe, so với bọn họ lớn hơn. Bên này động tĩnh, vẫn đúng là gây nên nẹt, chú ý. Đó là đồ chơi gì? Làm cỏ xe đi. Nhìn lên, có chút giống dò xét xe. Làm sao có khả năng, đồ chơi kia một chiếc hơn 10 vạn USD cao cường tráng bạch nhân, nam tử, bĩu môi. Này ngược lại là, nẹt nam tử bên người, nói ra. Đừng chậm trễ thời gian, dưới đất nhưng tất cả đều là phở ràng lìn, đám người kia nhưng chờ, cho chúng ta đưa tiền đây này. Nẹt, cười nói. Về phần đám người kia, là ai, mọi người đều rõ ràng, không sai, dưới sườn núi đất trũng, khổ cực đào lấy con mối ổ ra hỏa. Ồ, đám người kia, làm sao vậy? Cao cường tráng bạch nhân, nói ra. Nét, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn đi qua, dưới sườn núi đất trũng, cả đám, dĩ nhiên không đào lấy con mối ổ, lên đây. Ồ, mau nhìn, những người kia làm cái gì hả? Nạ tạ lì cùng Lý Hán, bị một đám người, mênh mông quần quần khí thế hấp dẫn. Du du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Xấu thúc thúc muốn bị đánh bại. Đánh bại. Nạ tạ lì ánh mắt sáng lên. Vẹn đỏ giả nói cho A-di, có phải hay không là người dở trò? Lý Hán thấy nạ tạ lì một mặt hưng phấn, dở khóc dở cười. Được rồi, đi, chúng ta qua xem một chút, Du Du, mấy người các ngươi theo ở phía sau biết không? Du Du biết, đại hắc hắc cùng đi. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Quả nhiên là ngươi tên tiểu quỷ. Nạ tạ lì vừa nghe, Du Du tiểu nhân, lại đem đại hắc hắc đều gọi lên, tám thành, việc này là tiểu gia hỏa đưa tới. Nhìn thật là náo nhiệt, nạ tạ lì, cực kỳ hưng phấn, đều. Đi, đi. Lý Hán cùng nạ tạ lì, đi theo phía sau mấy cái tiểu nhân, cộng thêm bạch lang cùng đại hắc hắc, hướng về nẹt đám người vị trí sườn núi, đi đến. Chuyện gì xảy ra? Nẹt, tràn đầy nghi hoặc. Nhìn cách đó không xa tà sắt, Joseph, đám người sắc mặt, nhưng là không tốt lắm. Đám gia hỏa này, sẽ không chê chúng ta mua quá mắc đi, tập hợp thượng đến gây chuyện đi. Ta nẹt không phải là sợ phiền phức người. Nẹt, sắc mặt khẽ thay đổi, ngoan sắc nói ra. Không sai. Đám gia hỏa này, muốn liên hợp lại hướng về chúng ta tạo áp lực. Ta ngược lại muốn xem. Nét, nói ra. Sắt, sơ, các ngươi, có chuyện gì? Nét, lớn tiếng kêu lên. Sắt cùng sơ, nhưng là cầm chính mình chỗ tốt. Chuyện gì? Nét, ngươi đã làm gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Sắt, nói ra. Đừng nghĩ vậy chúng ta làm kẻ ngu si. Không sai, nét, không nghĩ tới ngươi lá gan, thật là mập. Sơ nói ra. Ngươi biết trêu chọc ta ở sát sờ người kết cục. Các ngươi có ý gì? Nẹt, hơi biến sắc. Còn tại trang, nẹt, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá vô sỉ. Joseph nói ra. Ta thật nên đem ngươi con mối ổ bưng tới cho ngươi xem một chút. Con mối ổ. Nẹt, nhíu nhíu mày. Bán đâu ra trước đó nhưng là nói rõ ràng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong, không đào được tốt con mối ổ, là ngươi vận khí không tốt, Joseph. Vận khí của ta không tốt, không sai. Joseph cười nói. Bất quá, Mikey, Tass, sát bọn hắn đều vận khí cũng không tốt, cái kia thật là quá đáng tiếc, hay là đều là bởi vì ta nguyên nhân, ha ha. Con mối ổ xảy ra vấn đề. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói ra. Hi hi. Du du tiểu nhân, cười nói. Đều là béo phệ ổ ổ. Béo phệ ổ ổ. Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải con mối ổ, làm sao thành béo phệ ổ ổ. Du du tiểu nhân, thần bí cười cười. Không nói cho nạ tạ ly tỉ tỉ. Tiểu quỷ. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Nét, lúc này mới phát hiện, tựa hồ có chút không đúng. Nét. Ngươi lần này làm quá phận quá đáng, 50 USD một cái con mối ổ, giá cả tuy rằng chút cao, mọi người còn có thể tiếp thu, nhưng là ngươi dùng loại này thấp kém thủ pháp, lừa dối mọi người, phải hay không quá mức rồi một điểm. Louis từ tốn nói. Louis, ngươi có ý gì, con mối ổ, làm sao vậy, ngươi nói rõ một chút. Nét còn chưa nói đây, cao cường tráng nam tử da trắng, kêu lên, phải biết, con mối ổ đa số đều là mình phát hiện. Nói rõ ràng. Mặt kỳ nở nụ cười. Nhìn xem, cái này. Mặt kỳ tiện tay đem trong tay nhấc theo túi, ném tới nét, trước mặt. Nét, nhíu nhíu mày, mở túi ra. Nước bùn. Không sai, phải hay không rất quen thuộc. Mặt kỳ, nhìn xem nét. Nét càng thêm không hiểu, chả mang theo tức giận. Mặt kỳ, lời của ngươi, ta nét không hiểu lắm. Không hiểu, nét, ngươi thật sự không hiểu. Rốt, lúc này lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Không hiểu, không quen biết, đúng không? Ta chỗ này chả có rất nhiều. Nói xong, rốt, bên người mấy người, ném qua mấy cái túi, bên trong chứa, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là giống như mặt kỳ nước bùn. Ồ, đây là vật gì? Nạ tạ ly, tập hợp náo nhiệt nhìn xem. Thật giống một đống đại tiện. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Du du tiểu nhân, phun che miệng nhỏ. Du du muội muội. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Nạ tạ ly A-Z đều phát hiện. Phát hiện cái gì? Lý Hán. Quay đầu nhìn hai cái tiểu nhân. Không có gì, không có gì, ba ba. Du du lung lay đầu nhỏ, nói ra. Bảo bảo không nói lời nào, che miệng nhỏ. Ồ, mấy người các ngươi tiểu quỷ, làm cái gì hả? Nạ tạ lì, nói thầm. Hán, những người này nắm nhiều như vậy cùng nước bùn, thật không biết, mua bán lại cái gì? Nước bùn. Lý Hán, liếc mắt nhìn, cái này khá giống máy bơm đổ ra một đống đống bùn. Đúng vậy a, thật không biết. Những người này đến cùng có ý gì? Nạ tạ lì, nói ra. Bất quá, ta cảm thấy, nơi này khẳng định có cố sự. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Nét, thấy từng túi nước bùn ném tới trước mặt mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi, đến cùng có ý gì? Nói rõ một chút. Ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi làm lỡ. Được, nét, xem ra, ngươi không có ý định thừa nhận. Rốt, nói ra. Mọi người đều nhìn thấy, người này sắc mặt đi nha. Rốt. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nét, căm tức nhìn rồi. Cẩn thận một chút. Rốt nở nụ cười. Nét, cho chúng ta một cái giải thích. Tắt, nửa ngày không lên tiếng, lúc này thanh âm trầm thấp mở miệng. Giải thích, cái gì giải thích? Nét, nhìn xem tạt. Ta rõ ràng, các ngươi đối 50 USD mua cái kế tiếp con mối ổ. Bất mãn, tốt, ngày mai, 60 USD một cái. Nét, kêu lên. Nét, ngươi là ta gặp vô sỉ nhất hèn hạ khốn nạn. Joseph, nói ra. Nét, ta hy vọng ngươi, đừng hối hận. Tắt, từ tốn nói. Sắt đồng dạng nhìn xem nét. Nét, nếu như ngươi không cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời, hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Thánh An địa nông trường. Gia hỏa này, khẩu khí thật là lớn. Nạ tạ lì thầm nói. Nét, lần này cuối cùng cũng coi như phát hiện điểm không đúng, nước bùn, con mối ổ, đột nhiên nét, sắc mặt trắng nhợt, làm sao lại như vậy? Hi hi. Nét. Tấm mắt cùng người kia quần sau tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau. Tiểu cô nương, cười hì hì tiểu dáng dấp, vô hạn phóng to, ánh mắt nơi sâu xa, một tia hí hành hạ. Chẳng lẽ là tên tiểu quỷ này? Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 1998, mặt mày xám xịt nét. Chương 2020, mặt mày xám xịt nét. Nét tuy rằng hung hăng, nhưng cũng không đốc, biết, chuyện gì có thể hung hăng, chuyện gì không thể làm quá mức. Đợi được hiểu được, mọi người tìm nguyên nhân của hắn, nét. Sắc mặt trắng bệ. Điều này sao có thể, không thể. Nét, kêu lên, không có vừa vặn chấn định. Thực sự là không tới New York không biết nữ thần tự do. Rốt nói ra. Nét, sự thực đặt tại trước mặt ngươi, ta hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời. Sơ, nhàn nhạt, nói ra. Nét đánh run cầm cập, Sơ là người nào, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, muốn nói đê tiện vô sỉ, hay là Sơ không so được chính mình, muốn nói lòng dạ độc ác, 10 cái chính mình không sánh được ở sở. Người này, là một cái thấy tiền sáng mắt nhân vật, nếu như đúng là con mối ổ xảy ra vấn đề, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Nét, têu tay của mình, bước nhanh hướng về sườn núi đất chúng chạy đi. Hán, nhanh lên một chút, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Nạ tạ ly, vung vẩy tay, tràn đầy hưng phấn. Sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi, con mối ổ xảy ra vấn đề. Hán, ngươi nói, này không phải là vẹn đỏ dạ dở trò quỷ chứ. Điều này sao có thể? Lý Hán cười nói. Bất quá, Lý Hán vừa vặn nhìn thấy trong túi nước bùn, xuất hiện chút khác thường, trong lòng chín thành nắm chắc, việc này là du du tiểu nhân dở trò quỷ. Nét, người này, thật đúng là, vẹn đỏ dạ tuy rằng nghịch ngợm, có thể không chọc nàng, tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn. Nét, dĩ nhiên cướp được vẹn đỏ dạ trên đầu, chọc tới vẹn đỏ dạ, tiểu gia hỏa ma vương một mặt nhưng là lộ ra rồi. Chạy đến dưới sườn núi đất trũng, nét cùng cao tráng bạch nhân thao lái xe, nhìn xem từng cái đào móc con mối ổ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Nét lấy tay đào mấy lần, thấy tất cả đều là nước bùn, đứng lên chạy đến một cái khác con mối ổ đào mấy lần. Điều này sao có thể? Nói xong, liền đem bên cạnh cách không tính xa hoàng kỳ tử nhổ một cái, đào lên, mấy lần qua đi, nét ngồi chồm hông xuống, lấy tay lay mặt trên bùn đất. Điều này sao có thể? Không thể. Tại sao lại như vậy? Từng cái cắm vào màu vàng cờ con mối ổ được đào ra, cao tráng nam tử da trắng sững sờ rồi, nét sắc mặt càng thêm khó coi. Ồ, Hán, ngươi xuất hiện không có, những này con mối trong ổ nước bùn, thật sự rất như cái kia đại tiện. Đại tiện? Lý Hán âm thanh không hề lớn. Nhưng, này sẽ, toàn bộ đất chúng, hầu như không hề có một chút thanh âm. Thật sự a, thật giống thật là lớn liền. Mikey, Joseph, Tass, đám người dồn dập đào ra con mối ổ, không có một điểm phá hoại, vừa nhìn, thật là lớn liền. Điều này sao có thể? Cái gì đại tiện là như vậy hả? Nét, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đại tiện? Tất cả đều là đại tiện, chuyện gì thế này? Ta không tin. Cao tráng nam tử da trắng, nói xong, nhổ màu đỏ cờ. Không nên đảo. Du du tiểu nhân, chạy ra ngoài. Vẹn đỏ ra. Cút ngay tiểu quỷ. Nam tử da trắng, quắc. Sẻn công binh, đào đi xuống, mấy cái kế tiếp con mối ổ xuất hiện trước mặt mọi người, màu trắng con mối ngọ ngậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Xấu thúc thúc. Du du tức giận rồi. Đại hắc hắc tức giận rít gào, chạy tới lại đây, đối với vừa vặn gào thét vẹn đỏ dạ ra hỏa, chính là một cái khoảng cách gần gào thét. Toàn bộ đất chúng dường như sấm nổ bình thường nam tử da trắng, lỗ thai, lập tức bối rối, hoàn toàn không nghe được đổ vật. Gấu, gấu. Đừng nói ra hỏa này, người bên này, toàn bộ dọa sợ, con này gấu bự quá lớn, âm thanh dường như sét đánh. Mọi người trong nháy mắt, tất cả đều bị chấn động rồi, khủng bố miệng lớn, sợ đến nam tử da trắng đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử da trắng, run rẩy, nhìn đứng ở gấu bự bên người phồng lên miệng nhỏ tiểu nhân. Xấu thúc thúc giống vẹn đỏ ra. Du du, dùng bàn chân nhỏ, dùng sức đá mấy lần nam tử cái mông. Vẹn đỏ ra muốn đánh đòn. Nét sắc mặt một hồi tím một hồi trắng, lúc này nét, nhìn xem leo ra con mối hồng kỳ ổ ổ. Là ngươi tên tiểu quỷ này. Câm miệng. Nét, đối với gầm rú nam tử da trắng, bất mãn trách mắng. Nét, những này ổ ổ nhất định là có người cố ý làm. Nam tử da trắng, kêu lên. Ha ha ha, nét, ngươi sẽ không muốn nói, những thứ này là đứa bé này làm chứ. Rốt, cười, nói ra. Mọi người tin tưởng sao? Ai tin tưởng, vậy ai thật là khờ rồi? Joseph nói ra. Nét, ta nghĩ ngươi nên cho mọi người một câu trả lời đi nha. Được. Nét, nhìn xem mọi người, lúc này, không có lựa chọn nào khác. Ta sẽ gấp đôi bồi thường mọi người tổn thất. Nét, nói ra. Được, nét không thể không nói, ngươi câu nói này, nói đủ đại khí. Dỗ cười nói. Ta không ý kiến. Nếu như gấp đôi bồi thường, ta nghĩ, ta cũng không ý kiến. Những người khác, dồn dập gật đầu, chỉ có nét mấy người bên cạnh, nói. Nét, gấp đôi, chúng ta tiền kiếm được toàn bộ bồi đi vào, còn chưa đủ đây này. Câm miệng. Nét, nói ra. Đi lấy tiền. Nhưng là. Không có nhưng là. Nét, nói ra. Nét, không có biện pháp tốt hơn, phải biết, sắt cùng sơ, hai người, không phải là tốt như vậy sống chung. Louis cùng Mackey, đừng xem không nói lời nào, cũng không dám coi thường. Về Fantas, người này nguy hiểm hơn, tất cả đều là người da đen cùng mẹ hỉ cạn, nét muốn dám trêu chọc hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Về phần rồ sệt hòa ước bá, hai người này vốn là cùng nét quan hệ không tốt, này sẽ cởi trên sự đau khổ của người khác bỏ đá xuống giếng là, một cái xử lý không tốt, nẹt nhưng là phải xui xẻo. Nay sẽ nẹt, cũng không thể không bỏ được chút tiền vốn. Joseph Hoa ước bá, đã hài lòng, nẹt xuất huyết nhiều, nhiều người cao hứng. Chỉ tiếc hôm nay không có uổng phí ổ kiến. Không đúng, còn có người có. Mạc Kỳ, nói ra. Ngươi nói là cái kia mấy đứa trẻ. À bột, nói ra. Không sai. Chỉ là, những này con mối ổ, có thể hay không cùng nẹt phát hiện như thế. À bột mang theo điểm lo lắng. Mạc Kỳ, chân mày hơi nhíu lại, có chút bận tâm. Này thì xong rồi. Nạ Tạ Ly, nhìn xem nẹt, thường tiền, mọi người, dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Thật là không có sức lực. Nạ Tạ Ly thầm nói. Vô vị, vẹn đỏ ra đi, chúng ta đi tìm con mối ổ đi. Nạ Tạ Ly, nói ra. Tiểu quỷ, khoan hay đi. Mạc Kỳ, kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi tìm vẹn đỏ dạ làm cái gì? Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn xem Mạc Kỳ. Tỷ tỷ muốn mua của ngươi con mối ổ. Mạc Kỳ nói ra. 40 USD một cái. 40 đẹp, nhưng là cái kia thúc thúc đều bán 50 USD. Du Du túi cái đầu nhỏ, nói. Mạc Kỳ dừng lại, liếc mắt nhìn nét, người này. 50 USD quá đắt, ngươi biết, một cái con mối trong ổ con mối, cũng không nhiều. Nha, nhưng là cái kia thúc thúc đều 50 USD. Du Du. Một mực chắc chắn 50 USD. Nói không sai, vẹn đỏ dạ, người ta 50 USD, chúng ta cũng không thể tiện nghi. Nạ Tạ Ly cười hì hì nói ra. Nẹt vì 50 USD thường 100 USD ạ buộc, nói ra. Ngươi có thể bảo đảm, của ngươi con mối ổ không thành vấn đề sao? Bảo đảm. Du Du nói ra. Ký hợp đồng. Du Du nói. Hợp đồng. Mặt kỳ cùng ạ buộc, toàn bộ sững sờ rồi. Ừm. Du Du lấy ra trong túi chuẩn bị xong hợp đồng. Thật có. Nạ Tạ Lì đều hơi kinh ngạc. Mặt kỳ cùng ạp bột xem xong hợp đồng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tên tiểu quỷ này, như là sớm biết rõ nẹt con mối ổ có vấn đề, điều này sao có thể? Tỷ tỷ, ngươi muốn ký hợp đồng sao? Du Du hỏi. Được rồi. Mặt kỳ, gật gật đầu ký xuống hợp đồng. Tắt cung rồi sẽ thấy, tập hợp lại đây, ngược lại là rồi, bĩu môi, ra hỏa này, đối tiểu nhân không bao nhiêu hảo cảm. Về phần sặt cùng ở sơ, lại đây, dĩ nhiên dự định ấn lại nẹt mở ra 30 USD mua vẹn đỏ dạ con mối ổ. Vẹn đỏ dạ cũng không nhận ra các ngươi. Tiểu quỷ, ta nhưng là sát. Đại hắc hắc, ngươi biết cái này thúc thúc sao? Tiểu nhân, quay đầu nhìn đại hắc hắc. Đại hắc hắc, đứng thẳng lên, đối với sặt gầm lên giận dữ, sặt, biến sắc mặt, đáng chết, suýt chút nữa quên con này gấu bự. Ở sơ, lúc này nhìn xem tướng mạo đáng yêu một mặt tiểu thiên đã tiểu nhân. Bên người mang theo gấu bự cùng cự lang, sắc mặt khó coi. Được rồi, tiểu quỷ, nếu như ngươi gạt ta, ta nghĩ ngươi sẽ biết ta sạt lợi hại. Vẹn đỏ dạ đều chưa bao giờ lừa người. Du Du, nói xong ấn lại dấu tay nhỏ. Được rồi. 400 đến con mối ổ bán đi, tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ, 2 vạn USD. Nét. Đi về trước. Nét, nhìn xem đắc ý tiểu nhân. Cái kia tên tiểu quỷ, sẽ không cũng giống như chúng ta. Xuất hiện dường như đại tiện vậy con mối ổ đi. Thấp chút nam tử nói. Câm miệng. Nét, nói ra. Lần này, chúng ta bị người thiết kế. Thiết kế. Không sai, những kia con mối ổ ta xem, phía dưới dường như sinh vật phân và nước tiểu như thế nước bùn, làm sao sẽ như thế tập hợp toàn bộ cho chúng ta phát hiện. Nét, nói ra. Không sai, ngươi nói có phải hay không là cái kia tên tiểu quỷ các nàng làm. Tiểu quỷ, điều này sao có thể. Nét. Liếc mắt nhìn mấy tên tiểu tử, không có liếc mắt một cái vẹn đỏ dạ bên người một mực mang theo ý cười nhẹ nhàng châu Á nam tử. Lý Hán ngẩng đầu thấy nẹt, nhìn mình, khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Chẳng lẽ là gia hỏa kia? Nẹt, luôn cảm thấy cái này châu Á nam nhân, nhìn mình, trong mắt mỉm cười. Lý Hán cười nhìn nẹt đoàn người, rời đi. Hán, nhanh lên một chút. Đồng tính A, vô chi không sợ, Lý Hán liếc mắt nhìn nẹt, xoay người rời đi. Mạc Kỳ, mau nhìn. Thật sự có con mối. À bột mở đảo, nhìn thấy con mối khỏi nói nhiều hưng phấn, vừa vặn liên tục đảo mấy cái nước bùn ổ, nhưng là phiền muộn hỏng rồi. Tên tiểu tử kia, thật là có một bộ. Joseph, thầm nói. Có muốn hay không lại chuẩn bị một chút, những dụng cụ kia loại hình, quá không đáng tin cậy. Joseph, lại bắt đầu đánh vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ chủ ý. Vẹn đỏ giả cũng không biết, cách đó không xa, có người lại nghĩ đánh chính mình chủ ý. Đứa nhỏ tinh nghịch, nói cho ba ba. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, thừa dịp Nạ Tạ Ly lái xe dò xét, bắt lấy tiểu nhân. Hi hi, Du Du cũng không biết. Du Du cười lắc đầu nhỏ. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Đứa nhỏ tinh nghịch, ngươi lại không biết, cái kia ba ba trở lại hảo hảo điều tra thêm năng lượng tinh có hay không ít, đã tập trung vào. Không nên. Du Du vội vàng kêu lên. Được rồi, Du Du nói cho ba ba. Là Jun bự không ngủ, đều tốt mệt, ăn được nhiều đất, kéo tốt nhiều béo phệ ổ ổ. Du Du, nói ra. Một buổi tối. Ừm. Hi hi, ba ba, Du Du nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu nhân, nam sấp Lý Hán bên thai vài câu. Cái gì, sườn núi bên cạnh những kia đều là thật. Ừ Du Du đắc ý cười đáp. Những kia xấu thúc thúc cũng không cần. Thực sự là tiểu quỷ tinh. Lý Hán nở nụ cười, đáng thương nét, không biết, ngoại trừ đất trũng, những nơi khác, đều là thật trắng ổ kiến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 1999, thổ huyết nét. Chương 2021, thổ huyết nét. Du Du nói chuyện với Lý Hán công phu, trên sườn núi tiểu hoàng cờ, trong chăn đức đoàn người rút sạch sẽ. Nét, mặt không hề cảm xúc, dẫn đoàn đội của chính mình người đem hoàng kỳ tử ném tới cái thùng bên trong. Bảo bảo tỉ tỉ, cờ cũng không có. Ma Di ạ tiểu nhân nhỏ giọng nói. Bảo bảo nhìn thấy, chúng ta đi nói cho Du Du muội muội. Hai cái tiểu nhân, nói xong, đạp đạp chạy đến Du Du bên người, nhỏ giọng nói cho. Hoa, quá tốt rồi. Ba ba, Du Du đi cắm cờ. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Đi thôi, mang lên đại hắc hắc cùng Bạch Lang. Lý Hán, nói ra. Ồ, mấy tên tiểu tử, làm sao vậy? Nạ Tạc Ly, đột nhiên phát hiện, mấy tên tiểu quỷ đầu, chưa cùng chính mình lại đây. A a, đi cắm cờ đỏ nhỏ rồi. Lý Hán cười chỉ vào, bận việc cắm cờ đỏ nhỏ mấy cái tiểu nhân. Cờ đỏ nhỏ. Nạ Tạc Ly nói thầm. Ồ, không đúng vậy, nơi đó đúng không? Không sai. Lý Hán cười gật gật đầu. Hán, chuyện gì xảy ra? Không chỉ Nạ Tạ Ly, Mạch Kỳ đám người, lúc này chú ý tới, vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, cắm vào cờ đỏ nhỏ địa phương. Ồ, nơi đó không phải nẹt bọn hắn bán cho ta con mối ổ địa phương sao? Giống như là, cái kia mấy đứa trẻ, chuyện gì xảy ra? Từng cái mới vừa bắt được nẹt bồi thường tiền, vừa có vẹn đỏ giả bán ra con mối ổ, đám người này, tâm tình nghe không sai, không thể thiếu nhiều hàn huyên vài câu. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, nẹt mảnh kia cắm vào tiểu hoàng cờ địa phương, dĩ nhiên đổi thành cờ đỏ nhỏ tử. Đừng nói tạt, cả đám nghi hoặc, nẹt cùng đoàn thể, cũng phát hiện dưới sườn núi tình huống rồi. Chuyện gì xảy ra, mảnh đất kia khối, không phải chúng ta vừa vặn buông tha sao? Không sai, mấy cái kia tiểu quỷ, thật giống tại cắm cờ đỏ nhỏ. Cắm cờ đỏ nhỏ, nơi đó không phải tất cả đều là nước bùn ổ, không có uổng phí con kiến đấy sao? Cái này, cao tráng nam tử, có chút do dự nói ra. Có thể hay không, nơi đó thật có con mối ổ. Làm sao có khả năng, vừa vặn chúng ta đào không ít, nhưng tất cả đều là nước bùn. Bên cạnh thấp chút đồng bạn, nói ra. Nét, chau mày. Các ngươi trước tiên dò xét, nhất định phải xác định phía dưới phải hay không con mối ổ. Nét, ngươi yên tâm đi. Nét, vội vội vàng vàng vội vàng xuống, mặt kỳ cùng ta, đám người so với nét càng nhanh một chút. Tiểu quỷ, các ngươi đang làm gì? Tỷ tỷ. Du Du thấy mặt kỳ rất vui vẻ. Đánh dấu bạch mễ mễ ổ ổ. Nơi này con mối ổ nhưng cũng là nước bùn, ngươi vừa vặn không phải nhìn thấy không? Mạc Kỳ, chỉ cách đó không xa nước bùn ổ. Nơi đó là nước bùn ổ ổ, nơi này là bạch mẹ mẹ ổ ổ, cảm tạ, những kia thúc thúc đần đần, không biết. Du Du đắc ý nói ra. Đều nhổ tiểu hoàng cờ. Thật sự có con mối. À buồn, có chút không tin. Thúc thúc ngươi muốn mua sao? Du Du cười hỏi. Nếu có, ta đương nhiên mua, nếu là không có nhưng là phải thường tiền. À bột nhìn xem Du Du. Tiểu băng hữu, ngươi hiểu chưa? Vẹn đỏ ra biết, không có uổng phí mét mét, bồi 100 USD Du Du, nói ra. Thúc thúc, ngươi đào sao? Cái này. À bột có chút do dự. Được, tiểu quỷ, đây là 50 USD Mạc Kỳ, nói ra. Ta Tạc cũng muốn thử một chút. Tạc, thấy Mạc Kỳ, đồng ý, không do dự, nói ra. Joseph cũng đi theo lại đây tham gia trò vui, sát cùng sờ, nghĩ. Vừa vặn đào ra nước bùn con mối ổ, cách nơi này không xa, đào lấy mấy lần liền có thể nhìn thấy kết quả, nếu như nước bùn nhưng là phải thường tiền tiền. Ta đến 20. Sắt, nói ra. Du Du chớp chớp con mắt, mắt to loanh quanh. Tiểu quỷ, làm sao không dám sao? 20, 60 USD một cái. Du Du, nói ra. Sắt cùng ở sắt sờ, vui lên. Được, 60 USD, nếu như không đào được con mối, tiểu quỷ. Một cái có thể bồi thường chúng ta 120 USD. Ký hợp đồng. Du Du hợp đồng chuẩn bị không ít đặt ở trong túi. Được. Hai người ký xuống hợp đồng, tâm tình thập phần không sai. Chả nhìn cái gì, cho ta đảo. Là. Nét, lại đây, vừa vặn chứng kiến Du Du cùng sát, ở sờ sờ, giao gì? Cách gần như vậy, tên tiểu quỷ này, lẽ nào điên rồi? Nét, tựa hồ nhìn thấy từng cái nước bùn ồ ồ. Ồ, không đúng. À buồn, đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Mạc Kỳ, ngươi xem. À buồn nhỏ giọng nói. Con mối. Mạc Kỳ hơi kinh ngạc. Mau nhìn xem mặt khác hai cái. Được. À buồn, gật đầu. Không bao lâu, ba người đem ba cái con mối ổ cho đào ra. Không sai, tất cả đều là con mối. Nhìn lên vẫn rất to mọng. Đúng đấy. Tắt lúc này đào ra mấy cái. Không nghĩ tới, cách gần như vậy, dĩ nhiên là hai cái thiên địa. Sắt cùng ở sơ sơ, cái thứ nhất con mối ổ đã đào gần như. Nước bùn. Nét, thấy ngây người sát, khoe miệng lộ ra ý cười, có thể đi gần một chút vừa nhìn sửng sốt. Con mối. Nét. Sắt sững sờ. Không sai, không nghĩ tới thật có. Còn lại đưa hết cho ta đào ra. Sắt, nói ra. Nét, lúc này hoàn toàn không nói lời nào, sững sờ nhìn xem, bên chân con mối ổ, thật sự có con mối. Theo một tên tiếp theo một tên con mối ổ được đào móc ra, vẹn đỏ dạ cười khanh khách rồi, vỗ tay nhỏ. Hi hi, đại hồ tử thúc thúc, đều đào được nha. Sát sắc mặt cũng không quá được, tên tiểu quỷ này đầu. 1200 USD du du, nói ra. Ngươi. Sắt, vừa định, lớn tiếng gọi. Du du bên người đại hắc hắc bảo tiêu không muốn, đối với sắt nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn tiếng vang chấn động sắt sững sờ. Trả thù lao. Du du thật cao hứng đem tiền để tốt, chạy đến ở sắt sờ bên người, duỗi ra tay nhỏ, thu tiền. Ở sơ sơ, thập phần không tình nguyện móc ra 1.200 đô la Mỹ. Hi hi, đại hắc hắc, ngươi ở nơi này giúp vẽn đỏ giả coi chừng cờ đỏ nhỏ, không cho phép nổ, ai nổ, đánh ai cái mông. Du du, nói ra. Chờ một chút. Mạc Kỳ, thấy tiểu nhân, phải đi kêu. Nơi này con mối ổ ta nghĩ mua lại. Mạc Kỳ, nói ra. Mua bao nhiêu cái, tỷ tỷ. Du du đối Mạc Kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm. Nơi này có bao nhiêu, ta toàn bộ mua lại. Mạc Kỳ nói ra. Mạc Kỳ lời nói, để mọi người sững sờ, du du tiểu nhân, tách ra ngón tay tính tính toán toán. 350 cái. Được, những này ta muốn hết rồi. Mạc Kỳ, nói ra. 60 USD du du, giơ lên tay nhỏ. 60 USD, tiểu quỷ, cái giá này phải hay không quá mắc. Mạc Kỳ, khẽ to mày. Du du tiểu nhân, sắt vào Mạc Kỳ bên người. Tỷ tỷ, vẹn đỏ ra nói cho ngươi biết một bí mật. Nơi này đi con mối ổ ổ đều thật lớn. Thật sao? Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều không nói láo. Được rồi, tiểu quỷ, ta tin tưởng ngươi. 60 USD liền 60 USD Mạc Kỳ đồng ý. 60 USD, Mạc Kỳ không phải điên rồi sao? Thấy Mạc Kỳ, dĩ nhiên thật sự đồng ý. 350 cái, 60 USD, tính được, cái kia chính là 21,000 USD. Nét, càng tính càng. Sắc mặt càng khó xem. Không thể, nơi này con mối ổ khẳng định đều là nước bùn, mấy cái này khẳng định đều là bất ngờ. Nét, có loại muốn thổ huyết kích động. Hắn đấy lòng của hắn nói thầm, có chút không hiểu nổi Mạc Kỳ, tại sao đột nhiên mua lại nhiều như vậy con mối ổ đừng nói bọn hắn. À buộc cùng Louis đều hơi kinh ngạc, chỉ là đối Mạc Kỳ tân nhiệm, mới không có mở miệng nói chuyện. Mạc Kỳ, nơi này con mối có những gì không giống sao? À buộc nhỏ giọng hỏi. Đào móc ra, ngươi sẽ hiểu. Mạc Kỳ nói ra, tắt cùng Joseph, rốt, sắt, sơ, nghe được Mạc Kỳ, nói như vậy, từng cái, sự chú ý toàn bộ chuyển đến con mối trên tổ rồi. Từng cái con mối được nhanh chóng đào móc, dọn dẹp ra đến. Nơi này con mối trứng, cũng thật nhiều. Thành niên con mối số lượng so với bình thường con mối ổ nhiều không ít. Một cái con mối ổ đến giá cả bao nhiêu 130 USD. Ta cái này giá trị ít nhất 150 USD. Phía ta bên này suýt chút nữa. Bất quá khẳng định qua 100 USD. Nói như vậy, nơi này con mối ổ bình quân muốn 120 USD. Đáng chết, cho Mạc Kỳ cho dành trước rồi. Joseph, một mặt thảo não. Tắt, liếc mắt nhìn Mạc Kỳ. Đi. Sắt cùng sơ, ngược lại là muốn tìm được Mạc Kỳ, xem có thể hay không phân bọn hắn một ít. Bất quá thấy Louis cười híp mắt nhìn xem hai người. Người này không phải là dễ lừa gạt. Louis, tuy nhiên tính một nhân vật lợi hại. Trước tiên đào lấy chúng ta. Không sai, chúng ta cũng có 20 con mối ổ. Nét, ngây ngốc nhìn xem, Du Du bắt được một tấm 21,000 USD chi phiếu, toàn bộ, sửng sốt một hồi lâu, ngực ngột ngạt, quả thực muốn hộp máu. Khốn nạn! Tại sao lại như vậy? Nét, nhìn xem, bản đến tự mình phát hiện con mối ổ, lại bị buông tha cho. Mấy cái kia tiểu quỷ đầu, quả qua tay mua ra ngoài hơn 2 vạn USD, nét, nghĩ, nếu như những này con mối đều là thật, hơn nữa phẩm chất đều tốt như vậy, đừng nói thường tiền lên rồi, nói không chắc chính mình còn có thể mò một số lớn, nơi nào sẽ như vậy. Đáng chết tiểu quỷ, nhất định là các nàng dở trò quỷ. Nét, xuất hiện đang ghen tị nhanh muốn điên rồi. Nhìn xem mấy cái tiểu nhân, ánh mắt, mang theo lửa giận, đặc biệt là vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ tựa hồ cảm giác được, quay đầu về nét, cười cười. Tạ ơn thúc thúc. Nét xì xì một cái ngột ngạt thật lâu lửa giận, đốt một búng máu, phun ra ngoài. Ha ha ha, nét, người này, đáng đời. Rốt, thấy, cười to. Rốt, đối nét, nhưng là chân chính hận muốn chết, tên khốn kiếp này. Nay hội kiến nét, lại bị tức giận gần chết bộ dáng, khỏi nói sảng khoái hơn rồi. Nét, lần sau nên được kiểm tra một chút phát hiện con mối ổ. Rốt cười nói. Đúng rồi, lần sau lại muốn ném xuống con mối ổ, không bằng đưa ta được rồi. Ha ha ha. Khốn nạn. A, thật sự. Nạ tạ ly cả kinh kêu lên. Ha ha ha, hán, ta hiện tại cũng có thể nghĩ ra được, nếu như cái kia nẹt, biết, chính mình vứt bỏ mấy trăm con mối ổ, đều là thật, không biết, là biểu cảm gì, bất quá, nhất định làm đặc sắc. Nạ tạ ly cười nói. Biểu lộ đặc sắc không đặc sắc, Lý Hán không rõ ràng, bất quá khẳng định được quá mức tức giận. Chờ mấy cái tiểu nhân, trở về nói nẹt, lại vẫn phun một ngụm máu nhỏ nước, Lý Hán con mắt trừng lớn, các loại tiểu nhân, nói xong, Lý Hán cười khổ. Người A. Nẹt, ngàn vạn lần không nên cướp mấy cái tiểu nhân con mối ổ, chả cười nhạo, bắt nạt mấy cái tiểu nhân. Lần này được rồi, tiền mất tật mang không nói, chả bắt đầu chơi phun máu nước. Nạ tạ Lý nghe ánh mắt trợn lên linh lợi tròn, còn có người bị tức phun máu, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi A. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2000. Đám tiểu quỷ đảo bảo đi. Chương 2022, đám tiểu quỷ đảo bảo đi. Nét, bắt nạt vẽn đỏ ra, đáng đời. Nạ tạ ly, đối với nét, bị tiểu nhân nhóm tức giận phun máu vỗ tay bảo hay. Đi. Con đường kia đi, nói ra. Chúng ta đi đoạt bọn hắn con mối ổ đi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ, bò lên trên giỏ xét xe. Hán, một chiếc xe khác, cũng nên đã đến chứ. Nạ tạ ly, phát động giỏ xét xe. Quay đầu hỏi Lý Hán. Ta cho án tạ gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Hán, ta đã đến, nhìn thấy sao? Đầu bên kia điện thoại, án tạ âm thanh truyền đến. Nha, ta thấy được. Lý Hán, cười nói. Nạ tạ lì đi rồi sườn núi bên kia, ngươi trực tiếp lái qua đi. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì cùng án tạ hội hợp, lái xe, thẳng đến nẹt đám người dò xét sườn núi mà đi. Nẹt, ngươi không sao chứ? Đồng bạn một mặt quan tâm hỏi nẹt. Không có chuyện gì, thế nào? Nét, hỏi. Cho đến bây giờ tổng cộng phát hiện 50 con mối ổ, xác nhận, cũng không có vấn đề gì. Cao cường tráng nam tử da trắng, nói ra. Vậy thì tốt. Nét, chống đứng lên. Đừng ngừng dưới, hôm nay chúng ta nhất định phát hơn xuất hiện một ít. Tên đang chết, các ngươi sẽ vì trả giá thật lớn. Nét, liếc mắt một cái dưới sườn núi, đang tại đào lấy con mối ổ mặt kỳ đám người. Ồ, thanh âm gì? Đột nhiên. Đột đột đột tiếng động cơ vang lên, nẹt khẽ tao mày. A, là mấy cái kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Nẹt quay đầu nhìn lại, mấy cái tiểu nhân vung vẩy hồng kỳ tử, ngồi trên xe. Đám này tiểu quỷ tới nơi này làm gì? Nẹt, sắc mặt cực kỳ khó coi, đám này tiểu quỷ đầu cùng dưới sườn núi đám người kia như thế đáng ghét. Hi hi, thúc thúc, vẹn đỏ ra cũng mua giò xét xe nha. Du du, đắc ý nói ra. Giò xét xe, cái gì, thật sự. Cao cường tráng bạch nhân. Nam tử, cả kinh kêu lên. Làm sao vậy, John? Nét, thấy chính mình trợ thủ đắc lực, một mặt sợ hãi kêu lên. Nét, John, nhìn xem du du mấy cái tiểu nhân cùng nạ tạ ly, biểu lộ cực kỳ phức tạp. John nhỏ giọng cùng nét nói ra. Nét, đây chính là ta cùng ngươi đã nói dò xét xe, một chiếc thấp nhất 150.000 USD. Cái gì, những người này điên rồi. Nét, quả thực không thể tin được. Có người sẽ vì dò xét con mối ổ mua chiếc xe giá trị qua 150.000 USD dò xét xe. Đại tài tiểu dụng, quá lãng phí, lại nói, hai chiếc xe muốn hơn 300.000 USD, muốn phát hiện bao nhiêu con mối ổ năng lực kiếm về tiền vốn. Vật này, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Nét, sắc mặt thập phần không tốt. Loại này dò xét xe, vốn là tay đẩy loại nhỏ dò xét xe, dò xét công suất gấp 20. John nói ra, có ý gì? John vẻ mặt đau khổ nói. Bọn hắn dò xét 10 mẫu anh, chúng ta chỉ có thể dò xét không tới nửa mẫu anh, hơn nữa độ chuẩn xác so với bọn họ thấp. Nét, sắc mặt một cái liền biến rồi, nói như vậy, có chiếc xe này, địa phương này, liền đối với bọn họ chuyện gì? Uy làm sao vậy? Nạ tạ lì một mặt đắc sát. Các ngươi không phải rất phách lối nha, hiện tại biết rồi đi, bị bắt nạt mùi vị đi. Ngươi! Nẹt, căm tức nạ tạ lì. Nạ tạ lì liếc mắt một cái nẹt. An tạ, chúng ta bắt đầu đi. Vẹn đỏ ra, đem lá cờ nhỏ bỏ vào. Nạ tạ lì nói ra. Ừm. Do xét xe, nhưng không cần người lại đi cắm lá cờ nhỏ, chỉ có tín hiệu phản ứng địa phương đều sẽ lưu lại đánh dấu. Nạ tạ lì cùng An tạ, hai người, không có 10 phút, mảnh này sơn núi, liền cho đi rồi lần. Nét, cả đám, hoàn toàn không hề có một chút phản kháng tư bản, sững sờ nhìn xem, trên đất đánh dấu. Ha ha ha, được rồi, nơi này con mối ổ đều bị tìm tới, chúng ta đi dưới một địa phương. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, nói ra. Nét cùng đoàn đội của hắn sững sờ nhìn xem, đột đi xa dò xét xe. Làm sao bây giờ? Đáng chết. Nét, sắc mặt tái xanh. Đi. Nét, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Rôn nhỏ giọng hỏi. Rời đi Thánh An địa nông trường. Nét, nói ra. Rời đi nơi này. Không sai, nơi này con mối ổ, còn có chúng ta phần sao. Nét, hỏi Rôn cùng mọi người, sững sờ, không phải là. Được, nét, chúng ta đi. Ồ, nét, làm sao vậy, sớm như vậy trở về đi a. Rốt, tựa hồ cố ý chờ nẹt đoàn người. Rốt, ngươi chớ đắc ý. Nét, nói ra. Ngươi thằng ngu này, San Antonio đám người kia, đừng cho là ta không biết. Ngươi. Rốt, biến sắc mặt. Ha ha ha. Nét nhìn xem sắc mặt biến sắc rồi, khinh thường nhíu môi. Một thằng ngu. Nét, chúng ta lẽ nào cứ đi như thế? Lúc đó không phải, ta cho sạt cùng ở sạt sở, để lại tin tức, hai tên khốn kiếp này, hội hảo hảo giáo huấn một cái rồi. Nét, nói ra. Bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Mới có lợi, hai tên khốn kiếp này, sẽ làm bất cứ chuyện gì. Nét, nói ra. Con mối ổ, các ngươi đào đi. Nét, cười gằn, ra hỏa này, dự định, làm một đại sự. Nét đi rồi, không có cạnh tranh, du du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, nhưng là cao hứng rồi. Bạch mễ mễ ổ ổ đều là vẹn đỏ dạ rồi. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. A a, dạ dạ dạ, toàn bộ là của ngươi. Được rồi, mau tới đây rửa qua mặt, con mèo mướp nhỏ tựa như. Trương Tú Anh, bắt lấy tiểu nhân. Vừa giữa chưa phát hiện không ít con mối ổ chứ. Lý Hán rót hai chén cà phê, đưa cho án tạ cùng nạ tạ lì. Đó là đương nhiên, không xem ai lái xe. Nạ tạ lì, đắc ý nói ra. Án tạ tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn. Sườn núi mảnh kia phát hiện sắp tới 2.000 cái. Những nơi khác, không bao nhiêu. Nạ tạ lì, nói ra. Không phải vậy, hội càng nhiều. 2.000 cái. Lý Hán kinh sợ đến. 2.000 cái, bao nhiêu con mối ổ, mảnh kia sườn núi, còn có địa phương tốt nha. 2.000, chiếu vào hiện tại những người kia đào móc tốc độ, chí ít cần 4 ngày thời gian. Nạ tạ lì gật gật đầu. Không sai, vốn là, ta nghĩ trực tiếp bán đi được rồi, nhưng vừa nghĩ, nhiều tiền như vậy, những người kia không nhất định trên người có đây này. Này ngược lại là, Lý Hán, nói ra, bước kế tiếp, muốn tìm người đến nhìn một chút, mảnh kia sườn núi chất đất tình huống. Thánh An địa nông trường, bởi vì con mối, nào không ít đồn đãi, giá trị đánh không nhỏ chiết khấu. Thanh lý đi con mối, sườn núi mảnh kia, Hán, ngươi dự định loại chút gì? Xem trước một chút thổ nhưỡng tình huống, nếu như chất đất, muốn gặp sự cố, không thể thiếu cần nghỉ canh mấy năm. Lý Hán, nói ra, nghỉ canh, đây không phải là muốn tổn thất không ít tiền. Nạ tạ lì, nói ra, mảnh đất kia khối cũng không nhỏ. Lý Hán nhíu nhíu mày, việc này chả phải suy nghĩ thật kỹ một chút, không gian cỏ nuôi súc vật hạt giống không đủ, hối đoái phải kể tới mục không ít năng lực tinh. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hán, có muốn hay không, liên hệ Hà Nông Trường, vận chút cỏ trồng qua đến. Nạ tạ lì, nói ra, Hà Nông Trường cỏ nuôi súc vật kháng sâu bệnh không phải rất tốt sao. Trung trung, du du đều có thể tiêu diệt hết. Du du tiểu nhân, gam đỏ rực quả táo lớn, nói ra, chứ sâu tiểu chuyên gia vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. A-di hôm nay đều giúp ngươi rồi, báo đáp thế nào A-di? Hì hì, mời A-di ăn bạch mễ mễ cháo. Du du gặm một cái quả táo cười hì hì nói ra. Con mùi cháo. Ừm. Du du khoa tay tay nhỏ. Thật nhiều bạch mễ mễ. Nạ tạ lì vừa nghĩ đờ ơ y nổi con mối, suýt chút nữa không buồn nôn phun ra. Người cái nghịch ngợm tiểu quỷ, xem ta không bắt lấy ngươi đánh ngươi cái mông nhỏ. Nạ tạ lì bỗng nhiên đứng lên, tên tiểu quỷ này đầu, là cố ý. Du du sớm chạy đến Lý Hán phía sau ẩn nút rồi, lớn tiếng ồn ào. Ba ba, cứu Du Du, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ lại muốn bắt nạt Du Du rồi. Nạ Tạ Lì, a a, ăn trái cây. Lý Hán cười, vung vung tay. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, trừng mắt liếc gần núp Lý Hán phía sau tiểu quỷ. Tiểu Thí Hải, đừng nghĩ A Di lần sau lại đi ngươi mua lễ vật. Hi hi, Du Du đều cùng A Di đùa giỡn. Du Du, giơ cóng lấy phía sau tay nhỏ. Mời ngươi ăn. Một trái táo, Nạ Tạ Lì tiếp lấy lại đây. Lần này A Di tạm tha ngươi. Buổi chiều, trả đi tìm con mối ổ sao? Cũng không có. Du Du gặm hai cái quả táo, lưu lại hai hàng tiểu mễ ép ấn. Này ngược lại là, do xét xe, mua được, trả không dùng nửa ngày sẽ không có tác dụng. Nạ Tạ Lì, một mặt tiểu tiếc nuối, đột nhiên Nạ Tạ Lì nghĩ đến. Đúng rồi, Hán, Thánh An Điệu Nông Trường, bên này có hay không cái gì trên trường, hoặc là di chỉ, chúng ta dùng dò xét xe, đi dò xét một cái, nói không chắc có thể đào được chút bảo bối đây này. A a, điều này có thể sao? Đương nhiên là có khả năng. Nạ Tạ Lì, nói xong, mở ra của mình cứng nhắc, tra tìm. Ngươi xem, đây không phải. Nạ Tạ Lì tra tìm tư liệu, đưa cho Lý Hán xem. Ồ, người này ngươi bất giác có chút quen mắt sao? Lý Hán mở ra, thiếp mời, đột nhiên trong hình một người, gây nên Lý Hán chú ý. Du Du cũng phải nhìn. Tiểu nhân, nhào tới Lý Hán trên người. Hoa, là xấu thúc thúc. Du Du, kêu lên. Xấu thúc thúc, không sai, chính là cái kia nẹt. Lý Hán, kêu lên. Nẹt. Nạ Tạ Lì, mở ra thiếp mời. Gia hỏa này, vẫn rất có danh tiếng. Gia hỏa này dĩ nhiên là một cái nghề nghiệp đào bảo người. Nạ Tạ Lì thầm nói. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, cái gì là đào bảo người? Du Du tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Đào bảo người, chính là dựa vào đào đất dưới bảo bối, đổi thành USD, sinh hoạt người. Nạ Tạ Lì nói ra. Trong đất đều tốt nhiều bảo bối sao? Cái này sao? A a, đúng thế. Nạ Tạ Lì nói ra. Thực sự sao? Du Du cũng muốn làm đào bảo người. Du Du vừa nghe trong đất đều tốt nhiều bảo bối hưng phấn kêu lên. Bảo bảo cũng phải đào xong nhiều bảo bối. Bảo bảo, trong tay nắm bắt được gặm hơn phân nửa quả táo, ngẩng đầu, chớp mắt to nhìn xem Nạ Tạ Lì. Ma Di ạ tiểu nhân, cũng kéo kéo Nạ Tạ Lì vào áo. Nạ Tạ Lì vừa nhìn, đắc ý, nói ra. Được, buổi chiều chúng ta liền đi tâm bảo. Ta đến điều tra thêm, nhìn xem nơi này có cái gì gì chỉ cùng chiến trường. Nạ Tạ Lì, nói xong, hăng hái. A a, làm cái gì đấy? Từ bên ngoài trở về Jennifer cùng Linh Na, thấy, mấy cái tiểu nhân, vây quanh Nạ Tạ Lì, thật náo nhiệt, cười hỏi. Tâm bảo. Du Du quay đầu lại nói ra. Tìm bảo bối. Linh Na cười hỏi. Vẹn đỏ dạ, các ngươi không đi đảo con mồi chứa. Bạch mễ mễ ổ ổ, vẹn đỏ dạ đều tìm xong. Du Du, nói ra. Nhanh như vậy a? Ừm. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2001, tầm bảo cùng tập thị. Chương 2023, tầm bảo cùng tập thị. Các mô đan mua hai bệ cỡ lớn dò xét xe. Nạ Tạ Lì cười nói. Một ngày, con mối ổ đều bị tìm đến. Nạ Tạ Lì một mặt đắc ý, nói ra. Ta cùng An Tạ, lái xe. Dò xét xe. Linh Na vui vẻ. Con mối ổ tiền kiếm được, có thể mua về một chiếc sao? Một cái hỏi, Nạ Tạ Lì không nói lời nào, đừng nói mua về một chiếc rồi, nửa chiếc xe đều quá chừng. Nay không, chúng ta dự định lái xe đi tầm bảo, nói không chắc đào được bảo bối, liền có thể kiếm về rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ừm, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, nói, ngày mai đều đi tầm bảo. Du Du, nói ra. Ngày mai, có mục tiêu. Linh Na, hỏi. Chúng ta đang định tra tìm Texas tư liệu, hay là có thể tìm được viết manh mối? Án Tạ nói ra. Dù sao Texas phát sinh qua nhiều lần chiến tranh. Các ngươi định tìm chiến tranh di vật. Linh Na, cười, nói ra. Này ta ngược lại thật ra biết một địa phương. Nơi nào, Linh Na A-Z? Du Du tiểu nhân lôi kéo Linh Na hỏi. Nơi này cách rất gần. Linh Na cười nói. Lý Hán thấy bên cạnh Jennifer, cười nhìn Linh Na, hơi sững sờ. Không phải là Thánh An Địa Nông Trường nơi này đi. A a, không sai. Linh Na cười nói. Nơi này đã từng phát sinh một hồi không đại chiến đấu. Đó là 150 năm trước, đại khái có 20 đến 30 người tham gia một trận chiến đấu. Linh Na nói ra. Linh Na. Làm sao ngươi biết, rõ ràng như thế. Nạ Tạ Lì hiếu kỳ nhìn xem Linh Na. Linh Na nhìn xem Jennifer. Jennifer, ngày hôm qua xem Texas lịch sử, nhìn thấy dính đến Thánh An Địa Nông Trường, nói cho ta nghe. Mụ mụ nhìn đến. Du Du hoa ô một tiếng. Hơn 100 năm thời gian, phát hiện bao nhiêu di vật, nhưng là nói không chừng rồi. Ngày mai đi xem xem. Jennifer, cụ thể địa điểm, trên sách có nói sao? Lý Hán, hỏi. Jennifer gật gật đầu. Đang đến gần hồ nước vùng này. Là dưới sườn núi cái kia hồ nước. Nạ tạ lì, ngạc nhiên kêu lên. Hán, ngươi còn nhớ hay không được, dưới sườn núi, cái kia hồ lớn. Đương nhiên. Xem miêu tả, thật là ở đâu. Các loại, Jennifer tìm tới đoạn kia liên quan với hồ nước miêu tả. Lý Hán vừa nghĩ thấy hồ nước hoàn cảnh chung quanh, so sánh, thật đúng là, 150 năm không nhiều lắm biến hóa. Và, ngày mai vẹn đỏ dạ đi đào bà bối. Ba ba, ngươi đi không? Ba ba a, ngày mai còn có một số việc, thì không đi được. Lý Hán Minh trời muốn đi tham gia tới gần trấn nhỏ đấu giá mùa xuân, đây cũng không phải là cái gì đồ cổ, châu đáo bán đấu giá, mà là dê bò bán đấu giá. Lúc này bán đấu giá dê bò cùng trời thu không giống, phần lớn là con nghẽ con cùng dê con. Ấn lại Lý Hán không trước khi đến, Thánh An địa nông trường nhưng không có ý định tham gia lần này đấu giá mùa xuân. Nông trường đồng cỏ giảm bớt, chăn nuôi dê bò cần muốn mua một phần thức ăn gia súc, như vậy hội tăng cường thành phẩm. Ezit ý tứ là năm nay không tham gia, chờ đồng cỏ thống trị khá một chút lại nói. Lý Hán không đồng ý, đồng cỏ tình huống, đại thể tâm lý nắm chắc rồi. Nay không, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán mở ra tỷ cột. Xuất phát có thư lạ thành nhỏ lớn nhất xúc vật thị trường tọa lạc tới gần phía đông đại nông trường khu. Ezit, hôm nay người nhưng thật không ít ta. Toàn bộ bãi đậu xe, hơn trăm chiếc đại tỷ cột, cách cách đó không xa, thị trường khu, vận tải xúc vật xe vận tải, ngừng lại tràn đầy. Sàn đấu giá liền ở bên cạnh, xây dựng lều, đài cao, dùng hàng rào vây quanh. Đi vào sàn đấu giá, bên trong có thể so với bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều, mấy trăm người, ngồi ở trên đài, trung ương đài cao, là người bán đấu giá nhóm. Bán đấu giá đài cao hai bên là cửa vào cùng lối ra, hàng rào vây quanh, dê bỏ lối ra tiến, trung ương trên đài cao cung mọi người quan sát, bàn đấu giá bên tay trái là một cái lớn chút rào chắn, lúc này bên trong, mấy con ngưu đang tiến hành bán đấu giá. Bỏ ản chủ. Lý Hán nhìn lướt qua. Là cái ngưu. Ezit gật gật đầu. Năm ngoái nạn hạn hán ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều nông trường vì giảm bớt thành phẩm, bán ra một ít bỏ cái cùng nghẽ con. Ezit, Thánh An địa nông trường có đập số sao? Lý Hán, hỏi. A, Lý Tiên Sinh, ngươi dự định. Ezit một mặt ngạc nhiên. Không sai. Lý Hán nói ra. Thánh An địa nông trường, ngưu chuồng cùng bãi nhốt cừu quá trống trải rồi. Nhưng là, chúng ta đồng cỏ tình huống. Ezit muốn nói cho Lý Hán, nông trường hiện trạng, cũng không quá thích hợp bán đấu giá dê bò, như vậy hội tăng lớn thành phẩm. Ta biết nông trường tình huống, ấn lại ta nói làm đi. Lý Hán, cũng không thể giải thích, đồng cỏ, sẽ tốt lên. Thậm chí so với trước đây càng tốt hơn. Được rồi. Ezit, bất đắc dĩ. Đi tới bàn đấu giá một bên, một chỗ chỗ ghi danh. Thánh An địa nông trường. Đăng ký viên, hơi sướng sở. Đúng, tiên sinh. Ezit nói ra. Được rồi. Đăng ký viên, đăng ký, thu lấy một phần tiền thế chấp, tấm bảng đưa cho Ezit. Lẽ nào Thánh An địa nông trường tình huống, biến bết bát như thế? Đăng ký viên nhưng là nhớ kỹ. Năm ngoái Thánh An địa nông trường bán ra rất nhiều nghẽ con, thậm chí một nhóm lớn bò cái. Đây chính là đại nông trường, thật là khiến người cảm thấy khó mà tin nổi. Đăng ký viên, đối với bên người đồng bạn nói ra, những kia nhà tư bản mới sẽ không quản những này, bọn hắn chỉ sẽ vì kiếm tiền, về phần dê bò, hay là đối với bọn họ tới nói, chỉ là trong bàn ăn đồ ăn. Đồng bạn nói ra, tiên sinh, đã làm xong. Ezit đem tấm bảng đưa cho Lý Hán. Khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười gật gật đầu. Thánh An địa nông trường, hiện tại dê bò số lượng giảm bất vốn có 1/5, đàn trâu số lượng không tới 300 đầu, bầy cừu số lượng không tới 500 đầu. Ezit, nhìn xem, nóng lòng muốn thử Lý Hán, có chút bận tâm, vị này lao bản mới, cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ezit đối Lý Hán một mực có chút không coi trọng, người Trung Quốc, tựa hồ không có kinh nghiệm nông trường thiên phú. Lý nông trường. Ezit, nghe được trên đài người bán đấu giá, nói ra đám tiếp theo như đến từ nông trường. Hơi kinh ngạc. Lý nông trường, Ezit, ngươi biết cái này nông trường. Lý Hán, nghe, nói ra, đám này như có 30 đầu. Đúng vậy a, Lý nông trường là một tòa không lớn nông trường. Ezit, nói ra. Bất quá, Lý nông trường bò ản chủ, lại là con thư là nổi danh nhất. Thậm chí được người gọi là Lý Ngưu, thịt bò đa số vận chuyển đến San Antonio phòng ăn cơm kiểu Tây, danh tiếng cực tốt. Ezit nói ra. Lý nông trường rất ít đối ngoại bán ra Lý Ngưu, 30 đầu nhiều như vậy, càng là ít có. Thật sao? Lý Hán, hứng thú. Ezit gật gật đầu. Xem ra, nghe đồn, là thật sự, Ely nông trường đồng có xảy ra vấn đề lớn. Ely ngưu giá cả cũng không tiện nghi chứ. Lý Hán nói ra. Hướng ra phía ngoài mua sắm can thanh liệu, ta nghĩ, cũng không khó đi. Tiên sinh, Ely nông trường Ely ngưu, thịt chất sở dĩ tốt như vậy, này cùng Ely nông trường nơi hoàn cảnh có chút quan hệ, hơn nữa Ely ngưu, không này thức ăn gia súc, dùng cỏ khô Ely nông trường gieo trồng một loại hiếm thấy cỏ nuôi súc vật, tưới nước đều là nước suối, khô hạn hay là khiến nước suối khô cạn. Ezit nói ra. Nguyên lai như vậy. Lý Hán, nói ra. Bán đấu giá bắt đầu. 30.000 năm. Giá cả cũng không phải cao, Lý Hán ra hiệu một cái. 30.800. Ồ, là cái người châu Á. Đó là Ezit, Thánh An Địa Nông Trường. Không sai, thực sự là Ezit, cái kia châu Á là ai? Nghe nói, Thánh An Địa Nông Trường đến rồi châu Á buột. Xem ra là thật sự. 40.000 USD màu xám cỏ nông trường, ra đến 40.000 USD. Này 30 đầu, nhưng không lớn lắm, nhiều nhất 800 tờ HUNG khoảng trường, trai trai châu nẻ. 40.000 USD, tính được, không tính tiện nghi, đương nhiên, không đắt lắm. Lý Hán dự tính, 60.000 USD, là đến đỉnh giá cả, bình thường thiên yêu, cũng không có, cái giá này. 40.000, Lý Hán, không có ở dơ bảng, vừa vặn xem như là chào hỏi. Xem ra, đây là người thông minh. Mấy cái lao ngưu tử, liếc mắt nhìn Lý Hán.